Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. 380. Giang Khải hết hy vọng. Ô Tư Thác Khắc nghe được Uy Đặc Lực phân tích bộ đội Hồ Hảo, nghe được, khá chấn kinh, sau đó nhìn Uy Đặc Lực. Tính như vậy, Hồ Hảo bên kia có 11 cái quân đoàn bộ đội, làm sao có thể? Hồ Hảo còn dám tự tiện khuyết trương đại bộ đội. Hắn không sợ hoàng đế của bọn hắn đem hắn giết. Có sợ hay không ta không biết, nhưng là bộ đội Hồ Hảo khẳng định rất nhiều. Sẽ không thấp hơn 600 ngàn bộ đội, có khả năng càng nhiều. Thực ra càng đáng sợ còn ở phía sau tổng chỉ huy, ngươi cân nhắc qua không trong khoảng thời gian này, bộ đội Hồ Hảo một mực tại cùng bộ đội của chúng ta tác chiến, bộ đội của chúng ta thương vong thảm trọng, mà bộ đội Hồ Hảo thương vong khẳng định không nhiều như chúng ta. Ngươi tính toán nhìn trên tay Hồ Hảo hiện tại có bao nhiêu lão binh bộ đội, mà lại căn cứ nhân viên tình báo của chúng ta gửi tới tin tức. Hiện tại Hồ Hảo bên kia tướng quân, liền một cái Lý Kình Tùng là con em thế gia, cái khác đều là con em bình dân. Nói cách khác, Hồ Hảo bên kia đề bạt đi lên tướng quân cũng có thể là biết đánh trận, mà phía dưới những sĩ quan cơ sở kia thì là biết đánh trận, tăng thêm lão binh bộ đội. Tổng chỉ huy, ngươi nói, chúng ta muốn từ trên chiến trường xử lý Hồ Hảo, cần tiêu hao chúng ta bao nhiêu bộ đội, còn có, cần tiêu hao chúng ta bao nhiêu thời gian. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Đáng chết, như thế đánh xuống, bộ đội Hồ Hảo liền sẽ trở thành một mực tinh binh bộ đội, mà Hồ Hảo bản thân năng lực chỉ huy còn không kém. Không được a, phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp xử lý hắn mới được a. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Trên chiến trường muốn xử lý hắn, khó khăn, bất quá, để nội bộ bọn họ loạn, vẫn là có khả năng. Uy Đặc Lực nở nụ cười, mở miệng nói ra. Nội bộ loạn. Ô Tư Thác Khắc nghe được, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Đúng, nội bộ loạn, Đường Long bên kia truyền đến tin tức, hoàng đế của bọn hắn đối với Hồ Hảo cũng bắt đầu đề phòng. Uy Đặc Lực cười nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Đề phòng. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ô Tư Thác Khắc nghe được thì là khẽ gật đầu. Ta chuẩn bị để Đường Long bắt đầu công kích Hồ Hảo, để hoàng đế của bọn hắn suy yếu Hồ Hảo binh quyền, cho dù là không thể suy yếu Hồ Hảo binh quyền, cũng muốn Hồ Hảo cùng hoàng đế trở thành đối thủ một mất một còn, nếu như không có bọn hắn hoàng đế thừa nhận, ngươi nói, Hồ Hảo còn tốt như vậy khống chế bộ đội sao? Chỉ cần Hồ Hảo khống chế không tốt bộ đội của hắn, sự tình ở hậu phương liền tốt làm, mà lại, lần này Hồ Hảo tập kích Thông Long Thành. Rõ ràng là vì bọn hắn Đông Linh Quốc trung tuyến bộ đội sáng tạo chiến cơ, còn tốt Đường Long bên kia không có kịp thời đem đạn dược đưa qua. Bằng không, chúng ta bây giờ tổn thất khả năng càng lớn, hiện tại chúng ta đại bộ phận bộ đội đều đã lui ra ngoài, còn có 3 cái quân đoàn bộ đội, ngay tại cản trở bộ đội Giang Khải. Hắn muốn tiếp tục xuôi nam, đó là không có khả năng, bộ đội của chúng ta đã làm tốt phòng ngự. Hiện tại tiến công bộ đội cổ Nam Thành, chúng ta còn cần phải suy nghĩ cho kỹ, muốn hay không đánh. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Đường Long, ha ha, ai u, thật không nghĩ tới trước đó Đông Linh Đế Quốc Đại Tướng Quân A thế mà lại ném dựa vào các ngươi Mã Lạp Quốc. Ô Tư Thác Khắc nghe được, cười lắc đầu nói. Hừ, dạng người này. Ta cũng không biết hắn là thế nào lấy được đến bọn hắn hoàng đế tín nhiệm, bất quá có thể nghĩ, hoàng đế của bọn hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì à. Uy Đặc Lực nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, như thế, ngươi có thể hay không cho Đường Long bên kia truyền lại một tin tức đi qua, ta nếu là không có nhớ lầm, Hồ Hảo thế nhưng là người Hoài Trung tỉnh, người nhà của hắn còn ở bên kia. Ngươi để Đường Long giật dây hoàng đế của bọn hắn, xử lý người nhà Hồ Hảo, buộc Hồ Hảo cùng hoàng đế của bọn hắn trở mặt. Nói thật, ta thà rằng để Hồ Hảo đầu hàng, sau đó cho chúng ta sử dụng, ta đều không cần Đường Long dạng người này. Đường Long đứng đắn bản sự không, hố quốc gia mình bản sự thật không nhỏ. Mà Hồ Hạo, người này đánh trận lợi hại, liên quân chúng ta xâm lấn trung vực. Nếu như Hồ Hạo thành các ngươi Mã Lạp quốc hoặc là chúng ta Thánh Cổ quốc sĩ quan, đó chính là như hổ thêm cánh a. Út Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, cười nói với Uy Đặc Lực. Ý kiến hay, buộc hoàng đế của bọn hắn giết người nhà Hồ Hạo, ta muốn Hồ Hạo khẳng định sẽ cùng hoàng đế của bọn hắn quyết liệt, thậm chí nói, không cần bệ hạ của bọn hắn đồng thủ, liền để Đường Long đồng thủ đều được. Tại lúc cần thiết, để Đường Long xuất động ám sát bộ đội, giết chết người nhà Hồ Hạo, như thế cũng có thể tạo được cái hiệu quả này. Uy Đặc Lực nghe được, cười nói với Ô Tư Thác Khắc. Có thể buộc Hồ Hạo cùng hoàng đế của bọn hắn quyết liệt, mà lại, Hồ Hạo vì dạng này đế vương hiệu lực cũng đúng là không đáng giá. Ô Tư Thác Khắc khẽ gật đầu đồng ý Uy Đặc Lực nói lời. Vậy ta cũng làm người ta đi truyền lại tin tức này đi, để hắn nắm chặt thời gian làm, nhất định phải tại mùa mưa kết thúc trước đó, làm tốt chuyện này. Uy Đặc Lực nói liền đứng lên. Hiện tại bọn hắn nghĩ đến đã trên chiến trường không thể đánh bại Hồ Hạo, như vậy thì từ phía sau lưng đâm đao, như thế cũng có thể lấy được không sai hiệu quả. Đối với đây hết thảy, Hồ Hạo còn không biết, lúc này, Hồ Hạo chính mang theo đặc chủng đoàn bộ đội tiến về Cốc Nghi Thị bên kia, bây giờ tại Định Trạch Thành đã phát hiện liên quân quân tiên phong, hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng. Mà Hồ Hạo bọn hắn đã chiếm lĩnh Định Trạch Thành mặt phía nam Cốc Nghi Thị, Hồ Hạo muốn tới bên kia đi chỉ huy bộ đội xử lý bộ đội Định Trạch Thành. Theo Hồ Hạo tiến lên còn có một cái sư đoàn xe tăng cùng hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội, hiện tại chính đang nhanh chóng gấp rút tiếp viện Cốc Nghi Thị. Mặc dù bộ đội liên quân bên kia còn không có tiến công Cốc Nghi Thị, nhưng là cần sớm bố trí tốt. Trước đó từ Lạp Đặc Thị Cẩm Hòa Thị bên kia xuất phát bộ đội đã đến Nam Lâm Thành, liền là lúc trước Hồ Hạo bọn hắn phát hiện liên quân triển khai đại đồ sát địa phương tại Nam Lâm Thành bên kia bộ đội, từ phía Tây uy hiếp Định Trạch Thành. Hạo ca, Hạo ca, Giang Tư Lệnh muốn nói chuyện với ngươi. Hồ Hạo chính trên xe đi ngủ, Đồng Văn Tuấn cầm điện thoại nói với Hồ Hạo, cú điện thoại này là Trương Đức Bưu đưa tới. Là Hồ Hạo cùng bộ đội liên lạc với bên ngoài điện thoại. A Uy Tư Lệnh. Hồ Hạo nằm ở nơi đó, nhận lấy điện thoại, mở miệng hỏi. Ai, Hồ Hạo A, lần này ta thẹn với ngươi A. Giang Khải mới mở miệng liền nói với Hồ Hạo thẹn với. Trung tuyến phản kích không thành công. Hồ Hạo nghe được, ngồi dậy. Ai, đạn dược hôm qua giữa trưa mới đến, chúng ta phân đến bộ đội thời điểm đã là xế chiều, liên quân bên kia nên chạy bộ đội, đều chạy, bọn hắn tạo thành phòng tuyến mới. Mà bộ đội của ta, hiện tại mặc dù muốn tấn công, nhưng là tiến công là không chiếm được tiện nghi gì, tương phản, hiện tại bộ đội của ta đạn dược bị quân bộ bên kia kẹp lại, một khi bị liên quân biết ta không có bao nhiêu đạn dược, đó chính là chịu chết. Giang Khải cầm điện thoại thở dài nói. Ngươi một cái chiến khu bộ đội còn cũng không đủ đạn dược. Hồ Hảo nghe được càng thêm chấn kinh. Có, nhưng là không đủ, ta hiện tại không đơn giản muốn cân nhắc tiến công sự tình, ta còn muốn cân nhắc phòng ngự A, ta không có khả năng đem tất cả đạn dược, tất cả đều ném tới tiền tuyến đi, như thế một khi đạn dược bổ sung trễ, đó chính là tan tác, đến lúc đó trung tuyến liền nguy hiểm. Hồ Hạo, xin lỗi a, ta thật tận lực, mấy ngày nay ta không biết đánh bao nhiêu điện thoại đến bệ hạ bên kia, cũng không biết đánh bao nhiêu điện thoại đến quân bộ bên kia. Đến sáng hôm nay, bộ đội của ta hết thảy tiêu diệt liên quân đại khái 3 cái quân đoàn tả hữu, phần lớn bộ đội liên quân đều thành công rút lui, mà lại bọn hắn có thể sẽ uy hiếp được các ngươi bên kia, đáng chết. Giang Khải trong điện thoại bất đắc dĩ nói lấy. Bề hạ bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền già nên hồ đồ rồi. Không được liền để vị, để thái tử lên, đại gia cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bị phá hư. Còn có cái kia Đường Long, các ngươi liền không nghi ngờ một chút, hắn có phải điên rồi hay không, lúc này đạn dược còn kẹp lấy. Hắn rốt cuộc là tướng quân của đế quốc, hay là liên quân tướng quân? Hồ Hảo nghe được, ngồi trong điện thoại hô. Ừ. Giang Khải nghe được Hồ Hạo, sườn sốt một chút. Tư lệnh, lúc đầu nếu như chúng ta hai cái đánh phối hợp, xử lý trung tuyến liên quân, ngươi nói, chúng ta ít nhất có thể thu phục 5 cái tỉnh, tăng thêm đến lúc đó chúng ta có đầy đủ lão binh bộ đội. Liên quân muốn phải nhanh chóng ăn hết chúng ta 5 cái tỉnh, khẳng định không có dễ dàng như vậy, khẽ kéo. Liền kéo tới sang năm tháng 3 phần mùa mưa đi, mặc dù sang năm tháng 3 phần mùa mưa, mưa không lớn, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Chúng ta chỉ cần vì đế quốc tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đế quốc hay là có một chút như vậy hy vọng, bây giờ bị Đường Long làm thành như vậy, ngươi nói đánh trận chiến gì? Ta vì cái gì không nguyện ý tiếp điện thoại của bệ hạ? Vì cái gì không nguyện ý tiếp quân bộ điện thoại, bọn hắn hoàn toàn là tại chôn vùi đế quốc hết thảy sinh cơ, bọn hắn trong đầu bây giờ còn đang cân nhắc cái gì? Cân nhắc nhân tạo phản. Điên rồi, hiện tại tạo phản coi như thành công có thể đứng vững liên quân công kích sao? Ai tư lệnh à, ta không muốn quản những phá sự kia, ta chính là giết địch coi như xong. Đến nỗi Đường Long bệ hạ bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm gì liền làm gì, ta không muốn quản. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Ừ, nhìn một chút đi, Hồ Hạo a, mấy ngày nay, ta liền đem người nhà của ngươi, nhận được ta bên này đến, có cơ hội, ta liền đưa đến các ngươi bên kia đi, ta cảm giác. Đường Long có thể sẽ đối người nhà của ngươi động thủ, nếu như ngươi tiếp tục cùng bệ hạ bên kia đứng vững, Đường Long khẳng định sẽ động thủ. Giang Khải nói với Hồ Hạo. Hắn dám. Hồ Hạo nghe được, lập tức liền đứng lên, một chút liền đụng phải đầu. Không có cái gì không dám, Đường Long bằng cái gì có thể tiếp tục tại quân bộ, ngươi cho rằng liền dựa vào hắn là nhạc phụ của thái tử a? Đường Long chính là một cái bao cỏ còn có thể ngồi tại quân bộ, dựa vào cái gì? Dựa vào là hắn là một con chó trên tay bệ hạ xem ai không vừa mắt, liền dùng Đường Long con chó này. Biết sao? Điện thoại của Giang Khải bên kia nói với Hồ Hạo. Hô, Đường Long, đáng chết. Hồ Hạo cắn răng nói, ngươi cùng người nhà của ngươi liên hệ, ta trước tiên đem người nhà của ngươi nhận được ta bên này lại nói. Giang Khải nói với Hồ Hạo, kia đến lúc đó, ngươi liền phiền toái, bệ hạ không biết hoài nghi ngươi. Hồ Hạo nghe được, mở miệng hỏi, hoài nghi liền hoài nghi đi, thực ra ta cũng hết hy vọng, lần này ta là thật tuyệt vọng rồi. Giang Khải đối Hồ Hạo thổ lộ tình hình thực tế. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 381, Giang Khải ngả bài. Hồ Hảo nghe được Giang Khải nói muốn tiếp người nhà Hồ Hảo đến cái kia vừa đi, Hồ Hảo lo lắng hoàng đế bên kia biết có thể sẽ hoài nghi Giang Khải, mà Giang Khải lại nói mình tuyệt vọng rồi. Tư lệnh, ngươi, trước ngươi không phải rất tin tưởng bệ hạ sao? Làm sao hiện tại? Nếu như là vũ khí đạn dược không đủ, ngươi hoàn toàn có thể nói với bệ hạ a. Hồ Hạo có chút không nghĩ rõ ràng, thế là hỏi. Hồ Hạo a, ta nói theo lý thuyết, xưởng binh khí hiện tại không nên giao cho Đường Long đến khống chế, bệ hạ biết rất rõ ràng ta cùng Đường Long không hợp nhau, ngươi cùng Đường Long cũng không đúng sao? Hai chúng ta ở bên ngoài chinh chiến, mà bệ hạ đâu còn để Đường Long quản lý xưởng binh khí, ngươi nói một chút, bệ hạ không phải liền là đề phòng hai chúng ta sao? Còn có, lần này ta đều cùng bệ hạ trần thuật lợi hại, thế nhưng là bệ hạ căn bản cũng không có coi trọng. Ngươi nói vì cái gì? Không phải liền là ngầm đồng ý Đường Long làm như vậy. Thiên hạ này hắn đều không để ý, chúng ta quan tâm bọn hắn làm gì? Được rồi, không nghĩ, dù sao hiện tại bộ đội, ta cũng khống chế không sai biệt lắm, ta Giang gia cũng có rất nhiều tử đệ chiến tử xa trường, ta Giang Khải xứng đáng đế quốc, xứng đáng hắn hoàng đế. Giang Khải đứng ở nơi đó, có chút kích động nói. Vậy vạn nhất hắn tuyên bố ngươi phản loạn đâu, ngươi làm sao bây giờ? Hồ Hạo nghe được, suy nghĩ một chút, hỏi Giang Khải. Hắn dám trung tuyến hắn từ bỏ. Trung tuyến cửa lớn mở ra, kinh thành lập tức liền sẽ luôn hãm, ta hiện tại cũng học ngươi, mặc xác hắn. Giang Khải mở miệng nói ra. Tốt, thực ra mặt sắc hắn tốt. Đúng tư lệnh, nếu như cần chúng ta có thể đà thông một chút. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hiện đang đà thông sao? Giang Khải nghe được, giật mình hỏi. Đúng, đến lúc đó ta để bộ đội từ Nam Lâm Thành xuất phát, tiến công Trường Đinh Thành, sau đó tiến công chính Nhậm Thành, bộ đội của ngươi tại không phải tại Kiến Dương Thành sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng, bộ đội của ta bây giờ tại Kiến Dương Thành, bên kia có ta bộ đội của một quân đoàn tại. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Vậy liền đả thông đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói. Không được. Hay là không được, ngươi bên kia đánh thông A, bệ hạ bên kia lập tức liền sẽ phái ra tham mưu trưởng tới, đến lúc đó ngươi ứng đối như thế nào, ta thế nhưng là biết tiểu tử ngươi, ngươi đối những thế gia tử đệ kia thế nhưng là không ra. Mà bệ hạ phái ra những tham mưu trưởng kia đoán chừng một nhiều hơn phân nửa, là hoàng gia tử đệ, hắn khẳng định không yên lòng ngươi. Giang Khải suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Không sao, dám đến ta liền dám giết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói. Vậy dạng này liền không nể mặt mũi. Giang Khải nhắc nhở Hồ Hảo nói. Sớm tối muốn xé sách, tiếp tục nuông chiều bọn hắn. Đế quốc còn không phải sớm tối muốn vong. Ngươi xem một chút hiện tại quân bộ, nhất là lục quân chúng ta bên này. Trướng khí mù mịt, đường long, mã hùng vĩ, là cái sắm A, bọn hắn biết đánh trận sao? Không biết đánh trận chiến tỏa chấn quân bộ, bệ hạ là cầm an nguy của đế quốc nói đùa đâu. Tựa như ngươi vừa rồi nói, hắn đều không để ý, chúng ta còn tại hồ cái gì? Hồ Hảo nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại quân bộ bên kia, một cái tham mưu tới báo cáo nói ra. Báo cáo, đến bây giờ vị trí, Giang Khải đều không có phát tới báo cáo thống kê tác chiến, chúng ta thúc giục. Nhưng là vô dụng, quân bộ bên này cũng gọi điện thoại tới, Giang Khải tư lệnh không tiếp. Hoàng đế cùng thái tử, còn có những tướng quân ở quân bộ kia nghe được, tất cả đều nhìn nhau. Liên hệ Giang Khải. Hoàng đế nói với La Tín. Vâng. La Tín cầm từ phía sau tham mưu trên tay, nhận lấy điện thoại bắt đầu liên hệ tới, một cái tham mưu nhận điện thoại, nói hiện tại Giang Khải đang bận biểu, đến lúc đó sẽ trả lời điện thoại. Tham mưu của hắn nói Giang Khải đang bận biểu. La Tín để điện thoại xuống nói. Chuyện gì xảy ra, Giang Khải vì cái gì còn không có phát tới điện báo, từ hôm qua bắt đầu, liền không có chiến tổn điện báo. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân ở quân bộ kia hỏi. Có thể là thương vong quá lớn, Giang Khải không có ý tứ phát tới điện báo đi. Ta trước đó đã nói, muốn đối phó liên quân, nhưng không có đơn giản như vậy, nhìn xem là một cái cơ hội, có lẽ là một cái bẫy. Đường Long ngồi ở chỗ đó thử nói. Không có khả năng, từ trước đó chiến tổn điện báo đến xem, Giang Khải bên kia là đánh không tệ. La Tín nghe được, lắc đầu nói. Có cái gì không thể nào, đằng sau liên quân bên kia khẳng định là chuẩn bị xong, mặc dù Hồ Hảo là tại Thông Long Thành dừng lại loạn đả, nhưng là chưa chắc liên quân bên kia liền không có chuẩn bị đầy đủ đạn dược a. Đường Long phản bác. Tốt, phát điện báo cho Giang Khải, để hắn mau chóng đem chiến tổn điện báo cho phát tới. Bệ hạ nói với La Tín. La Tín khẽ gật đầu, phân phó người phía sau đi làm. Tiếp lấy đợi từng cách buổi trưa, vẫn là không có nhìn thấy Giang Khải có điện báo tới. Bệ hạ vô cùng tức giận. Đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, bệ hạ mệnh lệnh bộ môn kỹ thuật, dùng video liên hệ Giang Khải, để Giang Khải nói chuyện, cho dù là không nói lời nào, bệ hạ cũng phải biết Giang Khải đang làm cái gì. Giang Khải bên kia không có cách nào kết nối video, Giang Khải liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Để bệ hạ cùng những tướng quân ở quân bộ kia, hoàn toàn không biết là có ý gì. Giang Khải tiền tuyến cứ như vậy bận biểu sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó hỏi Giang Khải. Không, nhàn dối đâu. Không thể đánh bộ đội hiện tại thế nhưng là vững chắc chúng ta vừa rồi thu phục trở về những thành phố kia. Giang Khải đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nói. Ừ, thu phục những thành phố kia, vì cái gì không báo cáo? Bệ hạ tiếp tục hỏi. không nhiều, liền thu phục 7-8 cái thành phố, hiện tại ngay tại làm giải quyết tốt hậu quả làm việc. Giang Khải hay là dùng loại kia biểu lộ nói chuyện. Giang Khải ngươi có ý tứ gì? Bệ hạ nói chuyện với ngươi đâu, ngươi biểu tình gì à? Đường Long lập tức đứng lên đối Giang Khải chỉ trích. Ngươi cũng biết ta tại nói với bệ hạ lời nói, ngươi thì tính là cái gì? Bao cỏ. Giang Khải nghe được, nhìn xem Đường Long nói. Ngươi, Giang Khải, ngươi. Đường Long chỉ vào Giang Khải, không biết làm sao bây giờ, hiện tại Giang Khải cũng không tại quân bộ a, nếu như là tại quân bộ, Đường Long lập tức liền có thể tiến lên cùng hắn tư đánh nhau. Giang Khải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? La Tín lúc này mở miệng hỏi. Đại tướng quân, ai, ngươi để chính bọn hắn chơi đi, ta là không muốn tiếp tục nghe bất cứ tin tức gì của quân bộ, bất cứ mệnh lệnh gì, đúng, những vũ khí đạn dược kia các ngươi nguyện ý đưa tới liền đưa tới, không nguyện ý đưa tới cũng không có quan hệ, đến lúc đó trung tuyến thủ không được, chớ có trách ta Giang Khải tác chiến bất lực. Cái khác, chính các ngươi nhìn xem xử lý, muốn làm gì các ngươi liền làm gì đi, ta không có có tâm tư cùng các ngươi giày vò. Mệt mỏi cứ như vậy. Giang Khải nói liền muốn quay người rời đi ca mê ra. Chờ một chút. Bệ hạ nghe được, lập tức đứng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm trên màn hình lớn Giang Khải. Giang Khải nói lời cùng trước đó Hồ Hạo cuối cùng cùng với bọn hắn nói lời, không sai biệt lắm, cái này để bệ hạ có dự cảm rất không tốt. Bệ hạ, đế quốc ngươi không muốn thì thôi vậy. Ngươi là hoàng đế, thiên hạ này là ngươi, ngươi đã không được, cũng không cần giày vò chúng ta, ngươi giày vò bọn hắn là được rồi. Giang Khải đứng ở nơi đó, chỉ vào những cái kia quân bộ tướng quân nói. Ngươi có ý tứ gì? Bệ hạ đứng ở nơi đó, đối Giang Khải quát hỏi. Không có ý gì, chúng ta ở tiền tuyến đánh trận các ngươi chẳng những không ủng hộ còn cản trở, ai cứ như vậy đi. Giang Khải nói khoát tay một cái quay người muốn đi. Giang Khải ngươi nếu dám phản loạn Chu Cửu tộc ngươi. Đường Long đứng ở nơi đó chỉ vào Giang Khải nói. Đi thôi tộc nhân của ta rất nhiều đều tại khu địch chiếm. Ngươi đi Chu A trò cười. Giang Khải nói xong rời đi màn hình lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ lớn tiếng hô hào. Đóng lại video. La Tín đối tham mưu nói. Hồ Hảo như thế, Giang Khải cũng như thế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ lúc này muốn giận điên lên, lớn tiếng hô hào. Ta cũng đã sớm nói, bọn hắn muốn tạo phản, phải đề phòng. Hiện trên tay bọn họ có đầy đủ bộ đội, liền bắt đầu muốn làm loạn. Đường Long lập tức nói. Ngươi câm miệng cho ta. La Tín chỉ vào Đường Long hô bệ hạ cùng Đường Long hai người nghe được, có chút giật mình nhìn xem La Tín. Đế quốc cũng là bởi vì có ngươi, mới có thể bị liên quân dùng thời gian ngắn ngủn chưa tới 2 tháng chiếm lĩnh hơn một nửa quốc thổ đế quốc chúng ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện à. La Tín đứng đấy Đường Long hô. Ta, La Tín, ngươi ít ngậm máu phun người. Đường Long chỉ một chút mình, sau đó chỉ vào La Tín lớn tiếng hô hào. Tất cả im miệng cho ta. Bệ hạ lúc này mở miệng hô. Bệ hạ, ngươi biết bọn hắn vì sao lại như thế sao? Bệ hạ cấp bậc tư lệnh biết đánh trận của đế quốc, liền Hồ Hảo cùng Giang Khải hai cái. Hiện tại, bọn hắn đã đối bệ hạ ngài đối quân bộ chúng ta, hàn tâm. Bệ hạ, vì cái gì? Hồ Hảo cùng bộ đội Giang Khải, thế nhưng là trấn thủ tại trung bộ, bọn hắn hiện đang một mực ở tiền tuyến tác chiến. Vì sao lại biến thành như thế? La Tín đứng ở nơi đó đau lòng nhức ấp vô hào. Hừ, hàn tâm bệ hạ đối bọn hắn có kém. Giang Khải hiện tại là tử tước. Mà Hồ Hảo, năm gần 20 tuổi hơn, cũng đã là thượng tướng đế quốc. Nắm giữ đế quốc mấy trăm ngàn bộ đội, bọn hắn còn không biết dừng. Đường Long lập tức hỏi ngược lại La Tín. Bệ hạ, nếu như hai người bọn họ không nghe quân bộ chúng ta chỉ huy, vậy ngươi nói đế quốc còn có hy vọng sao? Một tia hy vọng cũng không có, hiện tại liên quân bên kia có nhiều quốc gia như vậy gia nhập, chờ mùa mưa qua đi đế quốc liền sẽ mất nước. Lúc đầu Giang Khải cùng Hồ Hảo đánh một cái phối hợp, là có thể xử lý trung tuyến liên quân, diệt sạch liên quân mấy trăm ngàn bộ đội, đến lúc đó liên quân muốn tấn công chúng ta còn phải tập kết bộ đội, đế quốc chúng ta liền có nhiều thời gian hơn. Thế nhưng là chúng ta Đông Linh đế quốc có hoàn mỹ quân công hệ thống, thế mà tiền tuyến không có đạn dược đánh trận, bệ hạ, ngươi nói ai không thất vọng đau khổ? Ai nguyện ý tiếp tục đánh xuống? La Tín phi thường kích động hô hào. Đã đưa qua. Đường Long lớn tiếng hô hào. Có cái sắm dùng A, liên quân bên kia đều đã thối lui ra khỏi trung tuyến, ở phía sau bố trí phòng tuyến, mà lại bọn hắn vận chuyển tuyến ngắn hơn chúng ta bây giờ tiếp tục tiến công, liền là muốn chết. La Tín mở miệng mắng. Ngừng, cũng không cần nói. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, khoát tay một cái, sau đó chính là ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382, thái tử kiên trì, hoàng đế ngồi ở chỗ đó, để cho người ta nhìn không ra hắn có biểu tình gì, chính là ngốc ngốc ngồi, mà đường long bọn hắn thì là đứng ở nơi đó, không biết nên khuyên như thế nào hoàng đế. Tản đi đi, tất cả giải tán. Bệ hạ ngồi một hồi, đột nhiên khoát tay nói, sau đó mình cũng đứng lên, thái tử nghe được, lập tức đi tới vịn hoàng đế. Hồi cung. Hoàng đế mở miệng nói ra. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu, những tướng quân ở quân bộ kia thì là đưa mắt nhìn bệ hạ rời đi. Chờ bệ hạ đi về sau, La Tín thì là nhìn chằm chằm đường long nhìn. La Tín, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này người sáng suốt đều biết, là Hồ Hạo cùng Giang Khải có dã tâm, ngươi còn bao che bọn hắn. Đường Long chỉ vào La Tín nói. Đường Long, đúng sai, ta nghĩ quân bộ những tướng quân này đều biết, được rồi, ta cũng không muốn nói nữa, ngươi sâu bệ hạ tín nhiệm, chúng ta biết, hơn nữa còn là nhạc phụ của thái tử, nhưng là, Đường Long đường tướng quân, nếu như đế quốc mất nước, ngươi còn có những vinh dự này sao? La Tín chỉ vào đường long nói. Hừ, đế quốc không có khả năng mất nước. Hiện tại đế quốc chúng ta chuẩn bị nhiều bộ đội như vậy, mấy triệu bộ đội, làm sao có thể mất nước? Mà lại nhóm thứ hai 10 triệu bộ đội đã tại mộ tập. Hiện tại chúng ta là đánh không thắng, nhưng là chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Đông Linh quốc chúng ta liền còn có hy vọng. Đường long đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mà trong lòng thì là nở nụ cười lạnh. Mất nước nhà mình cũng không biết có chuyện gì. Được rồi, đi, không được ầm ĩ, hiện tại đã đủ loạn. Quân bộ lục quân một cách khác tiên phong tướng quân Dư Hoành Vũ mở miệng nói ra, hắn ở chỗ này trên cơ bản là người hiền lành một cái, người nào cũng không thể tội. Mà lúc này, hoàng đế cùng thái tử hai người đi đến quân bộ đến hoàng cung trên đường, hai cha con cái, một đường không nói chuyện, chính là như thế đi tới. Đế quốc lúc đầu có chút hy vọng. Nhanh đến hoàng đế chỗ làm việc về sau, hoàng đế đột nhiên mở miệng nói ra. Phụ hoàng, ngươi liền thật không có suy nghĩ qua, hai người bọn họ vì sao lại như thế sao? Bọn hắn là thật có dã tâm, hay là nói bọn hắn thật hàn tâm? Thái tử vịn hoàng đế, hỏi. Thất vọng đau khổ. Liền nói với đường long như thế, chấm đối bọn hắn đã không tệ. Hoàng đế nghe được, lập tức hỏi. Ừ, thế nhưng là, bọn hắn cũng muốn lấy được thắng lợi, hiện tại liên quân bên kia xâm lấn chúng ta, cũng tại dân chúng của chúng ta triển khai đồ sát. Ta nghĩ, nếu như chúng ta hoàng gia mang theo bộ đội đều phòng ngự không ở kia, Hồ Hạo cùng Giang Khải là có thể chống cự sao? Trên tay bọn họ chỉ có ngần ấy bộ đội, tối thiểu nhất, chúng ta phía đông bắc mặt. Mặt phía Bắc còn có Tây Bắc đại bộ phận khu vực đều là an toàn, bên kia có liên tục không ngừng vật tư còn có nguồn mộ lính hướng bên này đưa tới. Hoàng gia chúng ta nắm giữ toàn bộ đế quốc phần lớn đồ vật, nếu như chúng ta đều không chống đỡ được, Hồ Hạo cùng Giang Khải cho dù là phản loạn, bọn hắn lại có thể chống lại sao? Cho nên ta không tin đường long nói, Hồ Hạo cùng Giang Khải sẽ làm phản, muốn phản loạn cũng không phải hiện tại. Mà là chờ đế quốc hoàn toàn đánh thắng liên quân, mà lại liên quân cũng không biết xâm lấn trung vực chúng ta về sau, bọn hắn mới có thể phản loạn. Thế Thế nhưng là đến lúc này, chúng ta sẽ có càng nhiều tướng quân biết đánh trận xuất hiện. Hồ Hảo cùng Giang Khải cũng chỉ là khống chế hai cái chiến khu bộ đội, mà đế quốc chúng ta, mỗi cái tập đoàn quân tính một cái chiến khu bộ đội, chúng ta còn có 13 cái chiến khu bộ đội lại tay, bọn hắn dám phản loạn sao? Thái tử Vịnh Hoàng đế mở miệng nói ra. Ừ. Hoàng đế nghe được, đứng vững, sau đó nhìn thái tử. Phụ hoàng, bọn hắn đều là thống binh mấy trăm ngàn tướng quân, bọn hắn đều là tại tướng quân tác chiến ở tiền tuyến, bọn hắn rất rõ ràng, một khi đế quốc thất bại, như vậy ai đều có thể sống không được, lúc này phản loạn, hoàn toàn là không có bất cứ cơ hội gì. Khả năng bọn hắn là thật hàn tâm, mà Đường Long, vì bản thân tư lợi, liền công kích Giang Khải cùng Hồ Hạo, ta cảm giác Đường Long làm như vậy, không sáng suốt. Thái tử tiếp tục nói, Đường Long thế nhưng là nhạc phụ của ngươi, ngươi dạng này nhìn hắn. Hoàng đế nhìn xem thái tử hỏi, ta cùng Hồ Hảo liên lạc qua mấy lần, Hồ Hảo chiến lược ánh mắt vẫn luôn không tệ, nếu như không phải thật sự hàn tâm, hắn không thể lại làm ra chuyện như vậy, càng thêm không có khả năng không nghe chúng ta mệnh lệnh của quân bộ. Phụ hoàng, ngươi ngẫm lại xem toàn bộ quân bộ. Ngoại trừ không quân kia ba cái tướng quân, hải quân, lục quân sáu cái tướng quân, ai biết đánh trận. Mà không quân bên kia nhằm vào chính là không chiến, đối với lục quân tác chiến, bọn hắn căn bản cũng không quen thuộc. Mà lục quân bên này chính là Đường Long, trước đó Hồ Hảo phát cái kia video thời điểm, Đường Long nhất công kích trước Hồ Hảo, bọn hắn căn bản cũng không có từ Hồ Hảo trong video đánh giá ra một cái như thế lớn chiến cơ đi ra, cho nên... Phụ hoàng quân bộ cần thay người, nhu cầu cấp bách thay người. Thái tử đứng ở nơi đó, vói với bệ hạ. Ừ, đổi ai? Hoàng đế nghe được, không có khẳng định thái tử nói, cũng không có phủ định thái tử nói, mà là hỏi thái tử hướng vào ai? Dựa theo ta cá nhân ý nghĩ, Hồ Hảo đảm nhiệm đại tướng quân, Giang Khải đảm nhiệm tả tướng quân, thế nhưng là cân nhắc đến Hồ Hảo tuổi trẻ, Giang Khải cùng Hồ Hảo vị trí đổi chỗ một chút. Cũng có thể. Thái tử mở miệng nói. La Tín đâu? La Tín đối với đế quốc là trung thành nhất. Hắn vừa rồi đề bạt thành đại tướng quân. Mặc dù hắn một mực nói hy vọng nhường ra vị trí cho Hồ Hảo. Nhưng là thật muốn nhường lại. Vẫn chưa được. Bệ hạ tiếp tục hỏi thái tử. Vậy liền để Giang Khải đảm nhiệm tả tướng quân. Hồ Hảo đảm nhiệm tiên phong tướng quân. Đường Long còn có cái kia Dư Hoành Vũ. Hoàn toàn không thích hợp tiếp tục tại quân bộ. Thái tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tiến văn phòng nói đi. Hoàng đế vẫn là không có tỏ thái độ, mà là để thái tử trở lại phòng làm việc của hắn đi nói. Rất nhanh cha con bọn họ hai cách liền làm được trong văn phòng. Phụ hoàng, hiện tại Giang Khải cùng Hồ Hảo chỉ là có cảm xúc còn không có thực chất thay đổi. Chúng ta bây giờ trấn an còn kịp, mà lại... Phụ hoàng, đối với Đường Long biểu hiện bây giờ, ta là phi thường không hài lòng. Đường Long một mực nói Hồ Hảo cùng Giang Khải sẽ làm phản, ta không tin, ta tin tưởng toàn bộ tướng quân của đế quốc, đều không có mấy người tin tưởng. Hiện tại cách cuộc là, chúng ta nhất định phải chống lại liên quân, nếu không tất cả mọi người muốn chết. Ta là ý là trấn an được Giang Khải cùng Hồ Hảo, trước đó Đường Long nói muốn đả thông Hồ Hảo cùng chúng ta bên này liên hệ. Ta suy nghĩ một chút, có thể thực hiện, để Giang Khải đến quân bộ đến, Hồ Hảo trưởng khống toàn bộ trung tuyến cũng được, hai người bọn họ kém cỏi nhất cũng muốn để một người đi lên, như thế đế quốc chúng ta mới có hy vọng. Thái tử tiếp tục khuyên Hoàng đế nói, Giang Khải sẽ không tới, hắn sợ chúng ta giết hắn. Hoàng đế lắc đầu nói, thái tử nghe được thở dài một chút, Hoàng đế nói cũng đúng sự thật, phát sinh chuyện như vậy. Giang Khải là sẽ không dễ dàng đến kinh thành đến nhậm chức. Ai, ngươi vừa rồi nói chấm suy tính một chút, là chấm trước đó có chút thất trách, không có từ đại phương diện cân nhắc, Đường Long đã sớm nên không nên xuất hiện tại quân bộ. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, hiện tại chúng ta cần trấn an Giang Khải cùng Hồ Hảo, cái khác có thể từ từ sẽ đến, dù sao, ta là không tin hai người bọn họ sẽ làm phản. Thái tử khẽ gật đầu nói, ngươi nói thông chi Giang Khải cùng Hồ Hảo hai người cùng chúng ta đồng thời video, hữu dụng không? Bình tĩnh trò chuyện một chút. chấm muốn biết bọn hắn ý tưởng chân thật. Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi. Cái này, ta cũng không biết, nhưng là tổng muốn thử một chút. Thái tử suy nghĩ một chút, nhìn xem bệ hạ nói. Vậy liền thông chi hai người bọn họ, nay trời 8 giờ tối, chấm muốn nói chuyện riêng cùng bọn hắn. Lý Nhi a, chuyện này, ngươi nhìn rõ ràng hơn chấm, chấm là già thật rồi, lo được lo mất, không được. Về sau quân bộ chuyện bên kia, ngươi có đề nghị gì hoặc là cách nhìn kịp thời nói cho chấm, thiên hạ này, sớm muộn là ngươi. Nếu như lúc này, ngươi có Giang Khải cùng Hồ Hảo ủng hộ, chấm ngược lại là có thể đem hoàng vị hiện tại liền truyền cho ngươi, nhưng là bây giờ là loạn thế, quân đội phi thường trọng yếu. Cũng không đủ bộ đội ủng hộ, sẽ rất phiền phức. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử nói. Ta biết. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hồ Hảo bọn hắn đã đến Cốc Nghi Thị, bây giờ tại Cốc Nghi Thị, có thiết giáp bộ binh sư đoàn 5 cái, sư đoàn xe tăng 3 cái, pháo binh sư đoàn 2 cái, chính là vì phòng ngự cổ Nam Thành Đông Bắc Đại Môn, chỉ cần Cốc Nghi Thị không bị đột phá. Như vậy cổ Nam Thành liền không có vấn đề. Hồ Hảo đến Cốc Nghi Thị về sau, liền đem bộ đội quyền chỉ huy chuyển giao cho một cách trong đó sư trưởng Lý Nam, để hắn tại trong bộ chỉ huy tỏa chấn. Hồ Hảo muốn mang theo đặc chủng đoàn bộ đội đến Định Trạch Thành bên kia đi điều tra tình báo. Hảo ca, Bưu ca bên kia phát một phong điện báo tới, nói là bệ hạ buổi tối hôm nay muốn cùng ngươi còn có Giang Khải tư lệnh video 8 giờ tối về sau, mặt khác. Vừa rồi Giang Khải tư lệnh cũng phát một cách điện báo tới, hỏi thăm ý của ngươi. Lý Nam cầm hai phong điện báo đến Hồ Hảo bên này. Ngươi đưa điện báo qua tới làm gì? Tùy tiện để cho người ta đưa tới liền thành, ngươi muốn ở bộ chỉ huy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Lý Nam. Ta biết, thế nhưng là cái kia cái gì, Hảo ca, ta không có lực lượng a. Hiện ở chỗ này không sai biệt lắm có hai cái quân đoàn bộ đội tại, ta chỉ huy cái này. Hắc hắc. Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo xoa xoa tay, không có ý tứ nói. Ngươi sợ cái gì à, để ngươi chỉ huy ngươi liền chỉ huy, về sau các ngươi những sư trưởng kia đều muốn đơn độc chỉ huy bộ đội của một quân đoàn tác chiến, ta sẽ tận lực cho các ngươi sáng tạo cơ hội như vậy, biết sao? Đi. Làm việc của ngươi đi. Hồ Hảo nhìn xem hắn nói. Kia điện báo muốn hay không hồi phục? Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, ai? Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Hiện tại đặc chủng đoàn bộ đội đều ở nơi này phụ cận. Mấy trung đội trưởng còn có bộ phận tiểu đội trưởng cũng ở nơi đây ngồi. Đồng Kỳ Bằng mới vừa từ bộ chỉ huy bên kia đuổi tới Hồ Hảo bên này. Lần này hắn cũng phải cùng Hồ Hảo cùng một chỗ tác chiến. Hảo ca, xem hắn nói cái gì. Cũng không thể một mực như thế cương lấy a. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, liền nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Đây là Bưu ca để ta nói, hắn nói để cho ta khuyên nhủ ngươi, sự tình nên làm thế nào trên mặt mũi qua đi là được. Hoàng đế bên kia có thể ứng phó liền ứng phó, không có thể ứng phó liền mặt sát hắn. Đồng Kỳ Bằng cười nhìn xem Hồ Hảo nói ra tình hình thực tế, lời này là Trương Đức Bưu để hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. 383. Không đi. Hồ Hảo nghe được Đồng Kỳ Bằng khuyên mình, liền nhìn xem hắn. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói, là Trương Đức Bưu bên kia để hắn nói. Hồ Hảo nghe được, không nói gì, mà là đốt một điếu thuốc, cẩn thận lo lắng lấy. Hảo ca, ta cảm giác Bưu ca nói có đạo lý, hiện tại cả nước cần đoàn kết lại, mới có hy vọng. Nếu như liên quân không đối dân chúng của chúng ta triển khai đồ sát, liền là muốn chiếm lĩnh chúng ta. Hoặc là nói bộ đội liên quân không có cường đại như vậy. Ta nghĩ rất nhiều tư lệnh chiến khu đã sớm tạo phản, thế nhưng là bọn hắn bây giờ còn chưa có động tĩnh, đoán chừng thì là biết một khi tạo phản đó là một con đường chết. Không nói trước đế quốc bên này, liên quân bên kia chúng ta đều không đối phó được. Chuột nhóc, ta biết ngươi không muốn cùng bệ hạ bên kia nói chuyện, thế nhưng là trên mặt mũi tổng không có trở ngại a. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo nhỏ giọng nói. Hồ Hạo đương nhiên biết, hiện tại tạo phản chẳng những sẽ không thành công, còn có thể đem dân chúng cho hố. Hồ Hạo trong lòng rõ ràng, cho nên hắn rất tức giận hoàng đế bên kia một mực cân nhắc cái này, nếu như mình muốn tạo phản, sớm liền bắt đầu làm đi. Ngươi còn hiểu cái này? Hồ Hạo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Ta là nghe Bưu ca nói, chính ta cũng suy tính một chút, phát hiện là đúng. Bưu ca giống như đối hoàng đế thì là hùng hùng hổ hổ, nhưng là cuối cùng, vẫn là phải ta khuyên nhủ ngươi. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo nói. Hừ, ca ta cho tới bây giờ đều là người thành thật, sợ cái này sợ cái kia, lão tử liền cái gì còn không sợ, không đi. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Hạo ca, ta nhìn ngươi không phải tương đương tôn kính Bưu ca sao? Làm sao? Bưu ca khuyên ngươi đều không nghe rồi. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ca ta người nào ta biết, hắn nha, ai, lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Ta chú ý cỏng lông đại cục, chính ta đều không cố được, ta còn lấy đại cục làm trọng. Ta nói cho ngươi. Lần này hoàng đế muốn tìm ta cùng Giang Khải đàm, khẳng định là hỏi chúng ta vì sao lại như thế, sau đó hứa hẹn một chút chỗ tốt, nhưng là đâu quân bộ một chút thay đổi đều không có. Đường Long hay là tả tướng quân, La Tin còn là đại tướng quân, một cách không quân xuất thân đến chỉ huy bộ đội cả nước tác chiến, khả năng thành công sao? Mà Đường Long, liền mẹ nó một cách bao cỏ, ngươi nói. Hắn tại quân bộ, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu sự tình đâu. Quân đế quốc bộ không có căn bản thay đổi, ta chính là cùng hoàng đế nói cho dù tốt đều vô dụng, biết sao? Hồ Hạo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Vậy ngươi liền đề nghị bệ hạ thay đổi quân bộ. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi muốn đơn giản, ta đề nghị bệ hạ thay đổi quân bộ. Ngươi xem một chút quân bộ đều là ai, đều là thế gia tướng quân. Ta để hoàng đế đổi, hắn dám đổi a hắn. Hồ Hạo nghe được, cười lạnh nhìn xem hắn nói. Cũng thế, nếu như không có thế gia ủng hộ, vậy hoàng đế đoán chừng cũng làm không được. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Cho nên nói, không nói, hắn muốn thế nào thì thế nào. Không đi cân nhắc, chúng ta đánh chúng ta. Hiện tại chúng ta bên này thế nhưng là không thiếu vũ khí đạn dược, cũng không thiếu lương thực, dược phẩm cũng không thiếu, không sợ còn có thể tiếp tục đánh. Bất quá, Giang Khải bên kia liền phiền toái, hắn hậu cần đằng sau đưa qua, hắn quá sức có thể đối phó được. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, vẫn là chúng ta tốt, có lính của mình nhà máy. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Mà ở Trung Châu tỉnh Giang Khải đợi rất lâu không có chờ đến Hồ Hạo điện báo, đã đợi không kịp, lại lần nữa gọi một cú điện thoại cho Hồ Hạo, Hồ Hạo nhận lấy. Hồ Hạo đem lo nghĩ của mình nói với Giang Khải, bất quá, Hồ Hạo đề nghị Giang Khải cùng Hoàng đế bên kia thông video, mình liền không thông, dù sao Giang Khải hiện tại bộ đội là cần đế quốc ủng hộ. Giang Khải nghe được kiến nghị của Hồ Hạo. Suy nghĩ một chút, đồng ý hắn làm như thế, 8 giờ tối, hắn sẽ cho bệ hạ bên kia thông video. Mà Hồ Hạo cùng Giang Khải thông xong điện thoại về sau, lập tức bắt đầu chỉnh lý mình trang bị, đặc chủng đoàn các chiến sĩ, hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị mình đồ vật, đặc chủng đoàn bộ đội trinh sát đã sớm xuất phát. Hiện tại cũng đã gần đến Đỉnh Trạch Thành Tây Nam phương hướng một cái huyện thành cách xa nhau Đỉnh Trạch Thành bất quá 30 cây số. Hồ Hạo buổi tối hôm nay muốn dẫn lấy bộ đội, trước ăn đi cái này huyện thành bộ đội lại nói, sau đó bộ đội lấy nơi này làm căn cơ tiếp tục điều tra toàn bộ Đỉnh Trạch Thành tất cả ngoại vi thành phố nhỏ, thanh lý mất những thành nhỏ kia thì quân địch, vì huấn luyện đặc chủng đoàn bộ đội đồng thời cũng vì bộ đội bình thường dọn sạch tiến công chướng ngại. 8 giờ tối bệ hạ ngồi trong thư phòng, rất nhanh, Giang Khải liền xuất hiện ở trong đó một khối trên màn hình lớn. Mà Hồ Hạo lại chưa từng xuất hiện. Giang Khải tư lệnh, Hồ Hạo đâu? Hồ Hạo không tới sao? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hắn buổi tối hôm nay có hành động, hiện tại liên quân trung tuyến bộ đội rút lui đều hướng cái kia bên cạnh ép, cho nên tương lai một đoạn thời gian, Hồ Hảo đều muốn chỉ huy bộ đội tác chiến. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, tỉnh táo nói bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, Giang Khải, chấm muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, nơi này liền ta, ngươi còn có thái tử, ba người chúng ta tâm sự, như thế nào? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu tiếp lấy nói với Giang Khải. Tốt! Giang Khải khẽ gật đầu, sau đó chính là nhìn xem phía trước. Giang Khải, lần này tác chiến không có đạt tới mong muốn, là chấm sai lầm, chấm đúng là không nghĩ tới, hậu cần bộ đội không có kịp thời đem đạn dược đưa tới. Hoàng đế mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu như ngươi muốn như vậy nói kia liền không có cái gì tốt nói chuyện. Ai cũng biết, đường long đang kìm ta, ta nghe ngóng, khoảng cách ta bên này 300 cây số xưởng binh khí, còn có lượng lớn đạn dược. Giang Khải đánh gãy hoàng đế mà nói. Cái gì? Không có khả năng, đường long không phải nói bên kia cũng không đủ đạn dược sao? Bệ hạ nghe được, khiếp sợ nhìn xem Giang Khải. Hừ, hắn ngươi cũng tin. Giang Khải nghe được, hừ lạnh một tiếng. Đáng chết! Ta thật không biết. Bệ hạ nghe được có chút hoảng hốt nói. Lúc đầu lần này chúng ta là có thể thu phục 5 cái tỉnh, mà lại chúng ta còn có thể cùng Hồ Hảo bên kia đà thông. Thế nhưng là cũng là bởi vì đường long, vì bản thân tư lợi, thế mà không để ý tiền tuyến tướng sĩ chết sống, càng thêm không để ý khu địch chiếm dân chúng chết sống. Bệ hạ, ta Giang Khải không sẽ làm phản đế quốc. Nhưng là quân bộ cũng đừng nghĩ chỉ huy bộ đội của ta, nếu như không muốn để cho bộ đội của ta tác chiến, có thể đem bộ đội của ta đổi lại, không thay đổi đến, liền đem đạn dược đưa tới, nếu như không đưa, hậu quả ta không gánh chịu. Ta Giang Khải có binh không đạn dược, ta cũng không đánh được trận chiến, trung tuyến bị đột phá, ta cũng không có cách nào. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, phi thường bình tĩnh nói. Chờ một chút Giang Khải, chuyện này là chúng ta bên này xử lý sai, nhưng là không nghe quân bộ chỉ huy, vậy ngươi hay là tướng quân của đế quốc sao? Đế quốc dân chúng còn trông cậy vào ngươi đánh thắng trận đâu? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Bệ hạ, tự ngươi nói quân bộ ai biết đánh trận? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, đốt một điếu thuốc, mở miệng hỏi. Bệ hạ nghe được, trầm mặc. Một đám không tướng quân biết đánh trận, khống chế đế quốc trọng yếu nhất bộ môn, ngươi còn chỉ nhìn chúng ta bộ đội ở tiền tuyến có thể đánh thắng trận. Có thể sao? Đây không phải chây cười sao? Hồ Hảo vì cái gì không cùng các ngươi liên hệ, bởi vì hắn tuyệt vọng rồi, bệ hạ, ngươi biết không? Gần nhất 3 ngày, Hồ Hảo khống chế khu vực vượt qua 4 cái tỉnh, 4 cái tiêu diệt liên quân đại khái là 6 cái quân đoàn, bắt làm tù binh liên quân 4 trung tướng, thiếu tướng 7-8 cái, hiện tại ngay tại đối phó từ trung tuyến bộ đội rút lui. Bệ hạ, dạng tướng quân này là tuyệt thế danh tướng A, kết quả đây đường long mỗi ngày công kích hắn, mỗi ngày nói Hồ Hảo sẽ làm phản. Hồ Hảo ngốc sao? Hiện tại dân chúng cả nước người nào không biết, trước muốn xử lý liên quân lại nói, liên quân một ngày không đánh đi ra, đế quốc liền một ngày không được an bình. Giang Khải chế xếu nhìn xem bệ hạ nói. Ngươi nói cái gì, Hồ Hảo hiện tại khống chế nhiều địa phương như vậy, mà lại còn có chiến công lớn như thế, vì cái gì hắn không có báo lên, đúng, đúng, hiện tại hắn đã không muốn cùng chúng ta liên hệ. Bệ hạ nghe được, khá chấn kinh. Muốn chất vấn Hồ Hảo vì cái gì không báo cáo lên trên, nhưng là nghĩ đến trước đó Hồ Hảo nói lời, hắn đành chịu cười khổ một cái. Ta vừa rồi cho Hồ Hảo gọi điện thoại, ta khuyên Hồ Hảo cũng tới, Hồ Hảo nói với ta, hắn không muốn ứng trả cho các ngươi nói hắn phản loạn cũng tốt, nói hắn tận trung vì nước cũng tốt, hắn chính là đánh liên quân, chính là đi thu phục đất đai bị mất. Cách khác. Hắn không muốn quản quân bộ một ngày không đổi thành tướng quân biết đánh trận, Hồ Hảo hắn một ngày không cùng quân bộ liên hệ. Hiện tại đường long bên kia hành vi, phi thường đáng giá hoài nghi, ngoại trừ hắn sẽ nói chúng ta sẽ làm phản, không có người sẽ nói. Mọi người đều biết, lúc này phản loạn, vậy liền sẽ trở thành tội nhân của đế quốc, hiện tại là ngoại địch xâm lấn, Lần này ngoại địch xâm lấn cùng trước đó còn không giống, trước kia xâm lấn bọn hắn là muốn thổ địa, mà dân chúng còn có thể tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt, lần này được không, liên quân là muốn đồ sát sạch chúng ta. Ai sẽ đi phản loạn? Muốn phản loạn cũng không phải lúc này. Thế nhưng là hắn Đường Long lặp đi lặp lại nhiều lần sách cái này, hắn là kẻ ngu sao? Ta không tin hắn là kẻ ngu, hắn vì cái gì làm như thế? Hồ Hảo đã nói với ta một câu như vậy, Đường Long hành vi, phi thường đáng giá hoài nghi. Thế nhưng là bệ hạ ngươi còn như thế tin tưởng Đường Long, toàn bộ đế quốc quân công đều là về Đường Long quản, còn không có thu được đại tướng quân trên tay, như thế vô cùng nguy hiểm. Một khi mùa mưa qua đi tiền tuyến ác chiến, đến lúc đó cũng không đủ đạn thuốc. Bệ hạ, thiên hạ này đến lúc đó sẽ là ai, không phải chúng ta người đế quốc, là liên quân, bị liên quân chia cắt. Hắn Đường Long tuyệt đối làm được. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, có chút kích động nhìn bệ hạ nói. Đường Long, không có khả năng, hắn không sẽ phản bội chấm, cái này ta biết, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì cùng hai người các ngươi có mâu thuẫn. Bệ hạ nghe được, khoát tay nói. Ha ha, khả năng đi, lời nói ta đã nói, tin hay không tại bệ hạ. Giang Khải nghe được, nở nụ cười nói. Giang Khải chấm, không rõ, chấm đối ngươi không tệ, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối chấm, chấm tự hỏi, Đường Long là tại công kích ngươi, thế nhưng là chấm một mực là tin tưởng ngươi, vì cái gì ngươi muốn như vậy. Bệ hạ nhìn xem Giang Khải hỏi, đối với cái này, hắn một mực không hiểu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Giang Khải thăm dò. Hoàng đế hỏi Giang Khải, nói mình đối Giang Khải không tệ, vì cái gì Giang Khải muốn như vậy? Giang Khải nghe được, hay là ngồi ở chỗ đó hút thuốc, không nói gì, mà hoàng đế thì là nhìn xem lớn trong màn hình Giang Khải. Giang Khải tư lệnh, đối với Đường Long cách làm ta cũng không hài lòng, nhưng là ngươi cũng biết, dù sao hiện tại Tây Phương chiến khu hay là bộ đội Đường gia khống chế. Mà lại, Đường Long làm vì đế quốc thế gia một trong, hắn hiện tại công kích ngươi, chúng ta là không tin, chúng ta tin tưởng Giang Khải tướng quân trung thành với đế quốc, cái này ta tin tưởng. Nhưng là ngươi cùng Hồ Hảo, vì cái gì nói không cùng quân bộ liên hệ cũng không cùng quân bộ liên hệ, quả thật quân bộ hiện tại là có vấn đề, tướng quân không biết đánh trận chiến, ta lúc đầu đề nghị Hồ Hảo hoặc là ngươi qua đây quân bộ làm đại tướng quân, thế nhưng là thế gia lực cản quá lớn, ta cùng phụ hoàng cũng nghĩ đối với hiện tại quân bộ tiến hành cải cách. Nhưng là làm sao hiện tại không người có thể dùng, ngoại trừ ngươi cùng Giang Khải bên ngoài, biết đánh trận thượng tướng căn bản cũng không có, cái khác mấy cái tư lệnh chiến khu, bọn hắn đều là bị đánh bại, đem bọn hắn điều đến quân bộ đến, cũng là không thể nào. Giang Khải tư lệnh, xin hỏi, chúng ta lại có thể làm sao? Lúc này, ngồi ở bên cạnh thái tử nhìn thấy Giang Khải một mực không nói gì, liền đối Giang Khải hỏi. Ngươi còn đối Đường Long có ý kiến? Giang Khải nghe được kinh ngạc nhìn xem thái tử. Đúng vậy, Đường Long là nhạc phụ ta không sai, nhưng là ta, là thái tử của đế quốc. Hiện tại đế quốc gặp dạng này nguy cơ, hoàng gia cần muốn các ngươi những này tướng quân biết đánh trận. Đường Long gần nhất cách làm đúng là không được ra chuồng, nhưng có phải hay không Đường Long đổi một cách khác tướng quân đi lên, hắn là có thể mang theo bộ đội của chúng ta đánh thắng trận sao? Chúng ta để ngươi đến quân bộ đại tướng quân, ngươi sẽ đến không? Để Hồ Hảo tới, ngoại trừ ngươi ủng hộ bên ngoài tư lệnh chiến khu khác, ai sẽ ủng hộ, đến lúc đó bọn hắn hay là không biết nghe mệnh lệnh của Hồ Hảo, cho nên, Giang Khải tư lệnh, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào, đế quốc hiện tại chính là đang chờ, chờ có càng nhiều tướng quân biết đánh trận xuất hiện. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Ừ. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Giang Khải, ngươi vẫn không trả lời chấm vấn đề. Hoàng đế nhìn xem Giang Khải hỏi. Giang Khải nghe được, mãnh hít một hơi thuốc, sau đó nhìn hoàng đế nói ra. Bệ hạ, ngươi hỏi ta đối ta không tệ, không sai, xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng là bệ hạ, ta là tư lệnh Tây Nam chiến khu, bộ hạ của ta đại bộ phận đều là Tây Nam chiến khu, bọn hắn muốn đánh thắng trận, muốn đánh về nhà. Thực ra, ta cũng sống vậy, rất nhiều tộc nhân của ta đều không thể từ khu địch chiếm bên kia trốn tới bệ hạ, ngươi biết không? Chúng ta muốn đánh lại một ngày, chúng ta cũng không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ bị tàn sát rơi. Ta cùng những bộ hạ của ta sốt ruột. Thế nhưng là sốt ruột vô dụng, lúc đầu lần này có cơ hội cực kỳ tốt, chúng ta có thể thu phục 5 cái tỉnh, có thể cứu ra hơn 100 triệu dân chúng, nhưng là cứ như vậy bỏ qua. Bệ hạ, ngươi nói ta không cùng quân bộ bên kia liên hệ, thế nhưng là ngươi biết không? Ta những bộ hạ kia, nếu như không phải ta đè ép, bọn hắn sớm liền tự mình mang theo bộ đội giết trở về, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe mệnh lệnh của quân bộ. Không đơn thuần là những cái kia binh lính bình thường, chính là xuất thân từ Tây Nam chiến khu những tướng quân kia, bọn hắn cũng hy vọng có thể giết trở về. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày nhận được bộ hạ điện thoại, chính là phàn nàn quân bộ đều là bao cỏ, phàn nàn vì cái gì cũng không đủ đạn dược, lúc đầu bọn hắn cũng có thể giết về nhà, vì cái gì liền một cái đường long đem Hồ Hạo cùng chúng ta bên này các huyên để hy vọng tất cả đều tan vỡ. Giang Khải nói liền kích động. Hoàng đế cùng thái tử nghe được tất cả đều giật mình nhìn xem Giang Khải. Các ngươi không có chân chính nhìn qua đại đồ sát tràng cảnh, các ngươi không biết, các ngươi không hiểu à, các ngươi nhìn thấy chính là hình tượng, thế nhưng là các ngươi không có đến hiện trường nhìn qua. Đại đồ sát tràng diện, khắp nơi đều là thi thể của dân chúng, khắp nơi đều là, rất nhiều dân chúng đều là chết không nhắm mắt à. Giang Khải nói dùng tay bụm mặt, khóc lên. Hoàng đế cùng thái tử thấy được, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Khải thế mà còn khóc. Các ngươi biết sao? Chúng ta thu phục những thành phố kia, dân chúng trong thành đều chửi chúng ta. Chửi chúng ta vì tại sao không sớm chút đánh lại, chửi chúng ta vì cái gì lúc trước vứt xuống bọn hắn chạy. Thế nhưng là bọn hắn mắng xong về sau, lại ủng hộ chúng ta, lại cho các chiến sĩ của chúng ta đưa thức ăn, ngươi biết không? Các chiến sĩ cầm kia một ít thức ăn đều là khóc sống. Bệ hạ, hiện tại dân chúng ở khu địch chiếm của chúng ta chính là ngóng trông bộ đội của đế quốc chúng ta giết trở về đâu, bọn hắn ngóng trông chúng ta đánh lại, thế nhưng là, ngươi để chúng ta những này tiền tuyến tướng sĩ. Như thế nào đi đối mặt những dân chúng kia? Ta không còn mặt mũi đúng rồi. Giang Khải che lấy mặt mình, khóc nói. Giang Khải chấm biết. Chấm biết các ngươi tiền tuyến tướng sĩ chịu ủy khuất. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Bệ hạ, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không muốn nghe quân bộ một ngày không vận chuyển bình thường, ta liền sẽ không lại cùng quân bộ liên hệ. Ta không biết nghe mệnh lệnh của bọn hắn, ta cứ dựa theo ý đồ của chúng ta đến đánh, một ngày nào đó, ta Giang Khải chiến tử xa trường, ta không thèm với lương tâm. Cách khác, ta cùng Hồ Hạo là một cái ý tứ, không muốn tiếp tục đến ứng đối với các ngươi, dùng Hồ Hạo mà nói tới nói, các ngươi đánh trận không có chứng dùng, tính toán người, so với ai khác đều lợi hại, chúng ta tiền tuyến tướng sĩ, ở phía trước muốn đối mặt với đạn của quân địch đằng sau còn phải trốn tránh ám tiến của các ngươi, dứt khoát, mắt không thấy, tâm không phiền. Còn có Trung Châu cái kia xưởng binh khí, ta đã phái ra bộ đội đi đón quản, nơi này đạn dược, ưu tiên cung ứng bộ đội của trung tuyến chúng ta, địa phương khác bộ đội, chúng ta có thêm lời thừa thãi cũng sẽ lấy ra. Đến nỗi bệ hạ cùng mệnh lệnh của quân bộ, chúng ta không biết chấp hành, chúng ta sẽ dựa theo chúng ta chính mình ý tứ đi đánh trận. Giang Khải ngẩng đầu lên, nhìn xem bệ hạ nói. Cái gì? Hoàng đế nghe được, khiếp sợ nhìn xem Giang Khải nói. Cứ như vậy đi. Ngươi muốn bắt lại ta, tự mình phái người đến chiến khu ta đến tuyên bố mệnh lệnh. Giang Khải nói liền đứng lên. Giang Khải, ngươi đến quân bộ tới làm tả tướng quân, như thế nào? Bệ hạ cũng đứng lên, nhìn xem Giang Khải hỏi. Ta không thể tới trung tuyến, còn có hơn 600 ngàn bộ đội chờ lấy ta, bọn hắn chỉ vào người của ta mang theo bọn hắn giết trở về. Ta nếu là đi quân bộ, như vậy những huynh đệ này khả năng liền không có đường sống, ta quá biết con em thế gia tính tình. Giang Khải nghe được, đứng vững, sau đó quay đầu, nhìn xem bệ hạ mở miệng nói ra. Bộ đội Tây Nam chiến khu, hay là ngươi trưởng khống, hoặc là ngươi chỉ định người trưởng khống. Vì đế quốc dân chúng, ngươi Giang Khải không dám đánh cược sao? Bệ hạ đứng ở nơi đó chất vấn Giang Khải. Ta chỉ định người. Giang Khải nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem hoàng đế hỏi. Không sai, ngươi chỉ định tư lệnh Tây Nam chiến khu. Bệ hạ nhìn xem Giang Khải hỏi. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi để Tôn Cần học cũng được, ngươi chỉ định con của ngươi cũng được, chỉ cần bảo đảm trung tuyến sẽ không bị đột phá là được. Hoàng đế tiếp tục nói. Nhi tử ta không được, hắn đánh trận còn nổn đâu, sẽ lừa chết ta những bộ hạ kia, Tôn Cần học cũng không được, làm tham mưu đi, làm tư lệnh không được, có chủ ý nhưng là không có quyết đoán. Không được. Giang Khải lắc đầu nói. Vậy ngươi nói ai? Hoàng đế nghe được, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hồ Hảo được hay không? Giang Khải nhìn xem bệ hạ hỏi. Chiến khu số 1 kia làm sao bây giờ? Hoàng đế nghe tới, nhìn xem Giang Khải hỏi. Hay là Hồ Hảo? Giang Khải mở miệng hỏi. Không được, như thế trên tay Hồ Hảo khống chế hơn 1 triệu bộ đội, cái này là không cho phép. Hoàng đế nghe được, không chút suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói. Ừ, ta suy nghĩ một chút đi. Giang Khải nghe được, không nói gì, mà là quay người đi. Đã suy nghĩ kỹ, cho ta gửi điện trả lời. Bệ hạ lập tức nói, Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Chờ bệ hạ thấy được Giang Khải đi về sau, cũng tắt đi video. Hắn vẫn tin tưởng Hồ Hảo. Thái tử mở miệng nói ra. Hồ Hảo không có khả năng khống chế nhiều bộ đội như vậy, hắn trẻ hơn ngươi, tăng thêm nhiều chiến công như vậy, nếu như đế quốc có một ngày hòa bình, ngươi là khống chế không nổi hắn. Hoàng đế đứng lên, mở miệng nói ra. Có thể không cần cân nhắc xa như vậy đi, hiện tại mấu chốt là nguy cơ mất nước của đế quốc, mà lại ta trước đó nói đế quốc còn có cái khác mấy cái chiến khu bộ đội, không sợ a? Thái tử nghe được. Nhìn xem hoàng đế hỏi. Không sợ. Nếu như tái xuất một cái Hồ Hảo nhân vật như vậy đâu. Lại nói, hiện tại Hồ Hảo đánh trận lợi hại như vậy, ngươi biết tương lai liền có người có thể siêu việt Hồ Hảo. Hoàng đế đứng ở nơi đó, nhìn xem thái tử nói. Thái tử nghe được, không biết nên nói như thế nào. Mà lúc này, Hồ Hảo thì là ngồi xe tiến về Định Trạch Thành. Hắn đang xem lấy Định Trạch Thành cùng xung quanh địa đồ đâu, điện thoại liền vang lên, phía sau cảnh vệ nhận điện thoại, nói với Hồ Hảo là Giang Khải, Hồ Hảo lập tức liền nhận lấy. Liền nói xong rồi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nói xong rồi. Giang Khải ở bên kia cảm xúc có chút xa xút nói. Làm sao vậy, không có đàm tốt. Hồ Hảo nghe được cái kia bên cạnh tựa như là có điểm gì là lạ, liền hỏi. Mà Giang Khải thì là đem cùng hoàng đế nói những chuyện kia đều nói với Hồ Hảo một lần. Hồ Hảo, ngươi biết không? Khi hắn nói để cho ta tùy tiện chỉ định một người làm tư lệnh Tây Nam chiến khu thời điểm trong lòng ta còn đối bệ hạ ôm chút hy vọng, ta nghĩ đến bệ hạ lần này có thể là thật đã hiểu. Kết quả ta xách ngươi, hắn hỏi ta, ngươi tập đoàn quân một làm sao bây giờ? Ta nói hay là ngươi đang... Hắn phi thường cấp tốc mà kiên quyết nói không được, ta biết, không có hy vọng. Hắn một mực không tin tưởng chúng ta. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ha ha, ai tư lệnh à, người bên kia ta chính là lo lắng đạn dược vấn đề, nếu như có đầy đủ đạn dược, bệ hạ không dám tùy tiện đổi ngươi. Hồ Hảo nghe được, chưa hề nói cách khác, mà là nói lo lắng của mình. Ngươi yên tâm bộ đội của ta. Vừa rồi khống chế Trung Châu tỉnh xưởng binh khí, đạn dược, về sau không là vấn đề. Giang Khải nghe được, nở nụ cười, nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. 385. Người quản. Hồ Hảo còn có chút lo lắng Giang Khải bên kia đạn dược vấn đề, nhưng là nghe được Giang Khải nói hiện tại hắn đã khống chế Trung Châu tỉnh xưởng binh khí, Hồ Hảo nghe được, có chút kinh ngạc, liền hỏi. Tư lệnh, ngươi lá gan này cũng không nhỏ a, dám đoạt hoàng đế xưởng binh khí. Theo ngươi học, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, lạc đặc thị xưởng binh khí, ngươi bây giờ khẳng định là khai tông. Giang Khải nghe được, nở nụ cười. Vậy khẳng định, không khởi tông, ta nhiều bộ đội như vậy trận chiến đánh như thế nào? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ừ, ngươi buổi tối hôm nay hay là ngày mai liên lạc một chút người nhà của ngươi, ta chờ một chút liền sẽ phái người tới tiếp bọn họ chạy tới đặt ở ngươi quê quán kia là không an toàn. Đường Long người này ta hiểu rõ, lòng dạ phi thường chật hẹp, nếu như bị hắn để mắt tới kia người nhà của ngươi cùng tộc nhân, liền phiền toái. Giang Khải nói với Hồ Hảo lấy nhà Hồ Hảo người sự tình. Tốt, bất quá, ta không có cách nào liên hệ trực tiếp người nhà của ta, như thế, ngươi để bộ hạ của ngươi đến về sau trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta cùng cha mẹ ta nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu trong lòng đối với Giang Khải, vẫn có chút cảm kích. Tốt, đúng, ngươi cũng nói thật với ta, hiện tại ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Ta nhìn ngươi bây giờ khống chế địa phương là càng lúc càng lớn, theo lý thuyết, ngươi bây giờ điểm ấy bộ đội không đủ. Bảy cái quân đoàn là trước kia bệ hạ đồng ý ngươi khuyết trương, tăng thêm vừa rồi đưa cho ngươi ba cái quân đoàn, trên lý luận, bộ đội của ngươi là 600 ngàn, hiện tại ngươi đại khái có bao nhiêu bộ đội? Liền đã nhận đầy. Giang Khải đối Hồ Hảo hỏi. Không có đâu, còn có ba cái quân đoàn, ta còn không có tổ kiến tốt. Hiện tại không có quân đoàn trưởng nhân tuyển, bất quá, bộ đội đoán chừng vượt qua 600 ngàn đi. Hồ Hảo nghe được, nói với Giang Khải. Cái gì? Không có 10 cái quân đoàn biên chế, ngươi làm 600 ngàn bộ đội. Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi tự mình mổ tập bộ đội. Giang Khải nghe được, khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại ta đơn độc ở bên ngoài. Ta nếu là không tự mình mổ tập chút bộ đội của ta xuất hiện thương vong, ta tìm ai bổ sung đi, ngươi bên kia còn có quân dự bị cho ngươi bổ sung, ta bên này tìm ai bổ sung. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Giang Khải nói. Cũng thế, bất quá, Hồ Hảo a chuyện này tận lực bớt làm, ngươi nói ngươi không nghe bệ hạ cùng quân bộ kia đều là có lý do, chúng ta chỉ cần ở tiền tuyến đánh trận. Như vậy bệ hạ cũng không dám vậy chúng ta làm sao bây giờ. Mà lại chúng ta cũng không có cái gì tay cầm rơi vào bệ hạ cùng quân bộ bên kia. Thế nhưng là tự mình mổ tập bộ đội, là tướng quân của chúng ta tối kỵ. Bệ hạ biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, cái này ngươi phải cẩn thận a. Giang Khải nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, tạ ơn tư lệnh, ta bên này còn phải chuẩn bị tác chiến, cho nên không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Hắn không muốn nói với Giang Khải càng nhiều. Hiện tại Giang Khải mặc dù là đối quân bộ tuyệt vọng rồi, nhưng là đối với bệ hạ cùng đế quốc, hắn hay là ôm hy vọng. Hắn hy vọng bệ hạ bên kia có thể tập hợp lại, có thể chỉnh lý tốt quân bộ, để quân bộ phát huy ra chỉ huy cả nước tác chiến tác dụng. Bởi vậy, Hồ Hảo cũng không muốn đi khuyên Giang Khải chuyện như vậy, là khuyên không được. Giang Khải đối với đế quốc, hay là vô cùng trung thành. Hồ Hảo treo điện thoại của Giang Khải về sau, liền ngồi trên xe nghĩ tới, nghĩ đến chưa đến bộ đội của mình nên làm cái gì, hiện tại đại ca của mình tới, như vậy bộ đội hậu cần còn có bộ đội huấn luyện sự tình, mình hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ. Mà làm chiến phương diện có Trương Đức Bưu tỏa trấn bộ chỉ huy, sẽ không xuất hiện lớn nhiễu loạn. Mình muốn làm chính là bồi dưỡng sĩ quan, nhất là trung sĩ quan cao cấp, còn có chính là huấn luyện tốt đặc chủng đoàn bộ đội, mặt khác chính là vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện. Phát bộ chỉ huy điện thoại tiếp ca ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, cầm điện thoại liền bấm điện thoại bộ chỉ huy, chỉ chốc lát Đồng Kỳ Bằng đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Kẻ lỗ mãng, xảy ra chuyện gì? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo thanh âm về sau, lập tức liền hỏi. Ta có thể xảy ra chuyện gì à? Hồ Hảo nghe được buồn bực nói. Không có việc gì ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta, nói đi. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Hắc hắc, đại ca, ta nghĩ đến chúng ta tương lai nên như thế nào cùng bệ hạ bên kia ở chung, trước đó ngươi không phải nói ngươi đến xử lý sao? Ta cảm giác hiện tại không tác dụng sửa lại. Hồ Hảo dựa vào ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Có ý tứ gì, không xử lý? Không được, kẻ lỗ mãng a, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ca cũng là như thế này, nhưng là ngươi không nên quên, hiện tại chúng ta đối mặt chính là liên quân xâm lấn, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể đánh thắng liên quân. Nếu không, đến lúc đó là dân chúng của chúng ta gặp nạn, kẻ lỗ mãng, chúng ta có thể không cần vì chính mình cân nhắc, nhưng là cũng phải vì dân chúng cân nhắc a. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo khuyên. Ta hiểu, bất quá ca, ngươi suy nghĩ một chút năm đó, muốn nghĩ tới chúng ta năm đó. Hồ Hảo nhắc nhở lấy Hồ Trương Đức Bưu nói. Hiện trên xe có những người khác, Hồ Hảo không thể nói quá minh xác. Năm đó, Ngô. Ngươi chờ chút, để ca suy nghĩ một chút. Trương Đức Bưu minh bạch Hồ Hảo là có ý gì. Năm đó chính là chỉ trái đất kháng Nhật sự tình. Ừ, cũng được, có thể xử lý như vậy, bất quá, hiện tại chúng ta quá yếu. Muốn đứng lên quá khó khăn. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vậy cũng không có năm đó khó. Hồ Hảo nói khẳng định. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại chúng ta đối mặt là bao nhiêu quân địch. Liên quân, hơn 70 quốc gia tạo thành, muốn đánh thắng, cho dù là vận dụng cả nước chi lực, cũng khó khăn. Hiện tại chỉ chúng ta khống chế những địa phương này, muốn đánh thắng bọn hắn có thể sao? Người ta bên kia chính là dùng người để đẩy, đều có thể đem chúng ta cả quốc gia cho san bằng. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Kia đắc như thế, liền càng thêm không cần nghe hoàng đế bên kia, dù sao mẹ kiếp nó đánh không thắng, chúng ta còn không bằng dựa theo mình ý tứ đánh, ta còn sợ hắn cho ta dội nước bẩn à. Hồ Hảo dựa vào ở nơi đó. Không quan trọng nói. Ai, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Có thể hay không để cho ca bớt lo một chút, muốn là dựa theo ngươi nói làm ca của ngươi sẽ mệt chết. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết Hồ Hảo muốn làm gì. Ca, ngươi chính là ngốc, không sẽ tự mình bồi dưỡng người a. Ngươi nhìn ta bây giờ đang ở bồi dưỡng sĩ quan cùng đặc chủng đoàn chờ bọn hắn đi ra, chúng ta liền không có mệt mỏi như vậy, đúng hay không? Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Lăn, liền ngươi thông minh, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta từ đến bộ chỉ huy đến bây giờ, thêm đã dậy chưa ngủ đến 5 giờ, ngươi trả cho ta để đâu, ngươi liền lừa ta đúng không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, hắc hắc, chờ hết bận trận này liền tốt. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử thúi, đi theo lời ngươi nói làm ca biết. Để ngươi nghe mệnh lệnh của bọn hắn quá khó khăn, được thôi ca cùng ngươi điên một lần, dù sao mẹ kiếp nó bây giờ tại Đông Linh Quốc, hai huynh đệ ta cái, ai cũng mặt xác. Trương Đức Bưu nghe được, cười nói. Đến đấy ca, đến lúc đó ta cho ngươi cưới 10 cái nàng dâu. Hồ Hảo nghe được, cao hứng nói. Cút đi chuyện của lão tử, còn không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chuyện của mình ngươi đi. Trương Đức Bưu nghe được, cười mắng lên. Hắc hắc, đại ca tiếp xuống, ngươi có thể trở lại Đạp Mạn Thành bên kia đi, bộ chỉ huy Lư Quảng Thắng, Diệp Tử Phong, Tiêu Toàn còn có ông đào bộ đội Bạch Dạ, bắt đầu đi phía Tây, Tây Nam, mặt phía Nam cùng phía Đông khuyết trương, bên này liền giao cho ta. Mặt khác, ngươi sau khi tới bên kia, tiếp tục để bọn hắn chiêu mộ bộ đội, từ lần này tác chiến đánh tốt đoàn trưởng bên trong tuyển chọn một nhóm sư đoàn mọc ra. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giao phó. Ừ, là muốn đi Đạt Mạn Thành bên kia, Đạt Mạn Thành là tập đoàn quân một bộ tổng chỉ huy, đến bên kia đi có thể nhìn chằm chằm toàn bộ bộ đội tác chiến, bất quá kẻ lỗ mãng, những thành phố kia, muốn chọn người quản lý, ngươi có ý nghĩ gì hay không? Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ta không biết, hiện tại ta đều là quân quản, không có người thích hợp a. Hồ Hảo nghe được, phát sầu nói đối với địa phương lên sự tình, Hồ Hảo quản không nhiều. Trường Kỳ xuống dưới, như thế là không được, chuyện như vậy, vẫn là phải giao cho địa phương đi lên quản lý, bộ đội chúng ta liền quản tốt đánh trận là được. Ta nhìn a, ngươi muốn chọn phát một nhóm thì mọc ra mới được, như thế mới có thể để cho mỗi tòa thành thị đều có thể khôi phục bình thường sản xuất. Kẻ lỗ mãng, nếu quả như thật muốn dựa vào chính mình đến phản kích liên quân, địa phương lên sản xuất rất trọng yếu, đây là chúng ta có thể tiếp tục tác chiến bảo hộ, ngươi muốn coi trọng. Trương Đức Bưu đề nghị với Hồ Hảo. Ca, ngươi quản đi thế nào? Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Ta quản, ngươi mệt chết ta được rồi, được không kẻ lỗ mãng, ngươi trả thù ta đúng không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ở trái đất thời điểm đều là Trương Đức Bưu cho Hồ Hảo hạ mệnh lệnh làm sự tình, hoặc là phân ra vụ, lúc kia Hồ Hảo là mỗi ngày phàn nàn. Hiện tại đến bên này, mình cảm giác trái ngược, Hồ Hảo thế mà đem sự tình gì đều đẩy lên trên đầu của mình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không quản, ta liền tiếp tục như vậy. Hồ Hảo phi thường lưu manh nói. Được được được, cái gì cũng không thể trông cậy vào ngươi, ta đến nghĩ biện pháp. Trương Đức Bưu phi thường bất đắc dĩ nói. Được, vậy ngươi ngày mai liền về Đạc Mạn Thành đi, đúng quân đoàn 107 quân đoàn trưởng, ngươi liền kiêm nhiệm một chút, được hay không á? Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Được, còn lại ba cái quân đoàn bộ đội đều muốn tạo dựng lên mới được, phải nhanh, liên quân bên kia sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Tốt. Hồ Hảo nghe được đồng ý, khá cao hứng. Treo điện thoại của Trương Đức Bưu về sau, Hồ Hảo liền tiếp tục cầm lấy địa đồ nhìn. Đến hơn 11 giờ tối, bộ đội Hồ Hảo đến đỉnh trạch thành bên ngoài trong một huyện thành nho nhỏ. Lúc này, trước đó phái tới bộ đội, thế mà tại trong huyện thành cùng liên quân thủ quân đoàn bộ đội sớm đánh lên, mà lại chiến đấu còn rất kịch liệt. Liên quân ở chỗ này đóng giữ một sư bộ đội, mà trước đó phái tới bộ đội bất quá là một tiểu đội. Điên rồi a, một tiểu đội đi cùng một sư tác chiến, chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo đến huyện thành cửa vào vị trí, nhìn xem bộ đội của mình bắt đầu xông đi vào chiếm lĩnh điểm cao, lập tức liền hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. 386. Tới bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo mang theo phía sau đại bộ đội vừa rồi đến cái kia huyện thành nhỏ, liền thấy bộ đội của mình bắt đầu chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, mà lại phía trước còn nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ. Hồ Hảo còn không biết là tình huống như thế nào. Hảo ca, vừa rồi binh lính của chúng ta thấy được binh sĩ liên quân đang khi dễ dân nữ, liền không nhịn được, để người ta giết đi. Kết quả vừa rồi giết hết, một cái khác liên quân lại đến đây, cho nên liền đã dẫn phát trận chiến đấu này. Lúc đầu chúng ta là chuẩn bị vây quanh bọn hắn lại đánh, hiện tại bọn hắn bên kia xuất động một cái tiểu đoàn binh sĩ tới tìm chúng ta người, chúng ta nhìn xem như là đã bại lộ, vậy liền mở làm đi. Trước đó mang theo tới điều tra người tiểu đội trưởng kia chạy tới Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Ừ, vậy liền đánh đi, đánh xong về sau, các ngươi muốn làm cái kiểm điểm, vì cái gì tại xử lý binh sĩ liên quân, những binh lính khác không có yểm hộ. Vì cái gì còn có thể để binh sĩ liên quân biết. Những này đều muốn kiểm điểm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Sau đó Hồ Hảo lấy ra mình súng trường, bắt đầu đi về phía trước, Đồng Kỳ Bằng lập tức đuổi theo. Phanh phanh phanh, ầm, oanh. Huyện thành nhỏ truyền đến tiếng súng càng lúc càng lớn, lúc này, liên quân bên kia cũng biết, có thể là gặp Đông Linh Quốc bộ đội trinh sát. Triệu tập bộ đội của chúng ta ra ngoài, lập tức chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy đến đây. Quân phòng thủ sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Đối với phía ngoài chiến đấu, hắn còn không có coi ra gì, hiện ở chỗ này là mưa to, mà lại cũng không có nghe được bọn hắn quân bộ truyền đến có quy mô lớn Đông Linh Quốc bộ đội hành động tình báo, cho nên, hắn cho rằng bên ngoài là đám bộ đội nhỏ. Nhưng là nghe phía ngoài tiếng súng, sư trưởng kia cũng bắt đầu nghi ngờ. Không đúng, làm sao nhiều như vậy tiếng súng, liên hệ chúng ta trước mặt tiểu đoàn trưởng, nhìn xem là chuyện gì xảy ra, còn có, chúng ta nơi đóng quân bộ đội xuất động sao? Sư trưởng kia đối sau lưng tham mưu trưởng nói. Báo cáo, đã xuất động, bất quá, phía trước vì doanh trưởng kia liên lạc không được. Lúc này, phía sau một cái tham mưu trước mở miệng nói ra. Liên lạc không được. Có ý tứ gì? Sư trưởng kia nhìn xem phía sau tham mưu. Chúng ta lúc đầu muốn hỏi hắn tình huống bên kia, đánh mấy cái điện thoại, đều không có người tiếp. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó nói. Sư trưởng kia nghe được, lập tức nhìn xem mình tham mưu. Báo cáo, nhị đoàn trưởng điện thoại. Lúc này, một cái khác tham mưu đứng lên mở miệng hô. Cho ta. Sư trưởng nhận lấy điện thoại. Sư trưởng thỉnh cầu tiếp viện, bộ đội của chúng ta vừa rồi đi ra không đến 5 phút đồng hồ, tổn thất to lớn, Đông Linh Quốc bên kia không phải bộ đội trinh sát, là bộ đội chủ lực, nhanh lên phái ra bộ đội đi ra chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, còn có, để bộ đội của chúng ta nhanh lên tiến vào phòng tuyến ở trong. Người đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào. Cái gì, là đại bộ đội? Sư trưởng kia nghe được, khá chấn kinh. Nhanh, nhanh mệnh lệnh bộ đội tiến vào trận địa, mặt khác, phái ra tiếp viện đến lữ đoàn hai bên kia đi, bọn hắn bên kia tổn thất nặng nề. Sư trưởng kia để điện thoại xuống đối những tham mưu kia hô. Vâng. Những tham mưu kia của bộ chỉ huy bắt đầu liên hệ từng cách bộ đội, để bọn hắn tiến vào trận hoặc là tiến về hai đám bên kia tiếp viện. Làm sao có thể là đại bộ đội hành động quân bộ chúng ta bên kia khẳng định có tình báo truyền đến. Phía sau tham mưu trưởng cũng kỳ quái hỏi. Ừ, kỳ quái. Sư trưởng kia thì là khẽ gật đầu nói. Phanh, phanh ầm. Hồ Hảo lúc này một đầu thông hướng liên quân quân doanh trên đường phố, mà nơi này cũng mở ra rất nhiều xe bọc thép, nhưng đều bị trên lầu những cái kia súng nhắm cho đánh cho tàn phế. Mà tay súng máy hạng nặng càng là. Hiện tại những cái kia tay bắn tỉa có kinh nghiệm, xử lý trước hỏa lực nặng, sau đó xử lý sĩ quan, tiếp lấy xử lý những cái kia gặp nguy hiểm binh sĩ. Bởi vậy, bọn hắn thấy được liên quân bên kia mở ra xe bọc thép đi ra, liền xử lý trước phía trên súng máy hạng nặng, sau đó một thương xử lý lái xe, còn lại những bộ binh kia đại bộ phận đều chọn từ xe bọc thép bên trong đi ra. Như quả không ngoài đến, bọn hắn dọn đi cái kia bỏ mình lái xe, muốn tiếp tục hướng mặt trước mở, bọn hắn liền tiếp tục hướng lái xe vị trí nổ súng. Đến lúc đó, những binh sĩ liên quân kia hay là sẽ từ xe bọc thép bên trong đi ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo tiếp tục đối với phía trước nổ súng, hiện tại không đơn thuần là Hồ Hảo ở chỗ này xạ kích, rất nhiều cầm súng trường binh sĩ, cũng theo Hồ Hảo xông tới mặt trước. Báo cáo sư trưởng, phía trước thỉnh cầu tiếp viện, bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề, nhị đoàn trưởng liên lạc không được, mặt khác trận địa của chúng ta cũng bị tập kích người của chúng ta, tại chúng ta trận địa đằng sau. Một cái tham mưu cao cấp tới báo cáo nói. Cái gì? Tại chúng ta trận địa đằng sau, làm sao có thể? Sư trưởng kia mở miệng hô. Đúng vậy, bộ đội của chúng ta mới vừa tiến vào đến trận địa. Liền ở sau lưng nhận lấy tập kích, tiến công bộ đội của chúng ta đều ở phía sau chúng ta trong đại lâu, chúng ta tay súng máy hạng nặng bị bọn hắn cho đánh trúng, hiện tại tựa như là chúng ta bị áp chế. Cái kia tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Đáng chết, Đông Linh Quốc bên kia rốt cuộc tới bao nhiêu bộ đội? Vì cái gì đại bộ đội tới, chúng ta bên này không hề có một chút tin tức nào. Sư trưởng kia phẫn nộ hô hào. Sau đó bắt đầu bấm quân đoàn trưởng bọn hắn điện thoại. Này quân đoàn trưởng sao, ta là nhị sư sư trưởng quân đoàn trưởng, vì cái gì hiện tại chúng ta bên này xuất hiện Đông Linh Quốc đại bộ đội, nhưng là chúng ta trước đó không hề có một chút tin tức nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư trưởng kia lớn tiếng chất vấn. Ừ, đại bộ đội, cái gì không có khả năng, hiện tại bộ đội của ta ngay tại kịch chiến, chúng ta là một chút chuẩn bị cũng không có, bộ đội Đông Linh Quốc đều đã xếp tới trong thành tới, khắp nơi đều là bộ đội của bọn hắn. Sư trưởng kia nghe được quân đoàn trưởng bên kia nói không có khả năng, lập tức hô lên. Phải, ta sẽ đem bọn hắn đánh đi ra, đi quân đoàn trưởng, ngươi cũng muốn tra một chút, vì cái gì bộ đội trinh sát của chúng ta không có tin tức truyền về? Sư trưởng kia đứng ở nơi đó hô hào, sau đó cúp điện thoại. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta trước khống chế một bộ phận khu vực lại nói, không cần loạn, hiện tại chúng ta không biết Đông Linh Quốc bên kia tới bao nhiêu bộ đội, trước cầu ủng biết rõ tình huống của bọn hắn lại nói. Sư trưởng kia đối bên người tham mưu trưởng nói, vâng. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Mà lúc này, phía ngoài tiếng súng càng lúc càng lớn, mà lại cũng càng ngày càng gần, sư trưởng kia sắc mặt đều không tốt. Bởi vì tiếng súng gần, nói rõ bộ đội của mình bị thua thiệt, mình vừa mới bắt đầu phái ra không số ít đội đi ra, làm sao còn có thể đánh bị thua thiệt. Sư trưởng, tham mưu trưởng hạ xong mệnh lệnh về sau, nhìn xem sư trưởng kia. Rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội Đông Linh Quốc, làm rõ ràng hay không? Sư trưởng kia mở miệng hô. Không, bất quá, ta đoán chừng là Đông Linh Quốc bộ đội tiên phong đằng sau có thể là đại bộ đội. Cái kia tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ngươi đừng đoán chừng a, ngươi muốn xuất ra căn cứ đến. Ngươi nghe một chút phía ngoài tiếng súng đều là súng trường thanh âm, còn có một loại tiếng súng rất nặng nề ngột ngạt. Rốt cuộc là vũ khí gì? Mặt khác, vì cái gì chúng ta súng máy hạng nặng còn có xe chở súng máy hạng nặng, một điểm động tĩnh đều không cho táo bón, vang mấy lần liền không có động tĩnh rồi. Sư trưởng kia đối tham mưu trưởng hô. Vâng. Hiện tại chúng ta cũng đang chờ tiền tuyến báo cáo, tiền tuyến không báo cáo tới, chúng ta cũng không biết chuyện phía trước. Tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Ta có loại dự cảm bất tường, buổi tối hôm nay chúng ta khả năng phiền phức lớn rồi. Sư trưởng kia nói liền móc ra một điếu thuốc chút. Phanh phanh. Ngay lúc này bọn hắn nghe được cách đó không xa quân đoàn cửa doanh truyền đến tiếng súng. Báo cáo, bộ đội Đông Linh Quốc xếp tới quân đoàn chúng ta doanh, sư trưởng, ngươi muốn đổi chỗ khác. Lúc này, một cái thiếu tá chạy vào. Là sư bộ cảnh về tiểu đoàn trưởng, đối sư trưởng kia liền hô lên. Tới bao nhiêu người? Sư trưởng kia nhìn xem cảnh về tiểu đoàn trưởng hỏi. Không biết, bọn hắn cách xa nhau chúng ta bên này còn rất xa, nhưng là thương pháp của bọn hắn rất chuẩn, chúng ta bên này thương vong không ít. Tiểu đoàn trưởng mở miệng nói ra. Báo cáo, bộ đội ở tiền tuyến thỉnh cầu chi viện, bộ đội của bọn hắn bị chia cắt. Hiện tại không liên lạc được cùng một chỗ, mà lại Đông Linh Quốc bên kia bộ đội kỹ thuật bắn phi thường chuẩn, chúng ta thương vong to lớn. Lúc này, cách đó không xa một cái tham mưu đứng lên, đối sư trưởng kia hô, sư trưởng cùng tham mưu trưởng hai người liếc nhau một cái. Cho quân đoàn trưởng phát điện báo, ta muốn viện quân, lập tức phái ra viện quân tới, là địch nhân bộ đội tiên phong, mục tiêu của bọn hắn khả năng chính là chúng ta huyện thành. Hiện tại bộ đội của chúng ta tổn thất nặng nề, mời lập tức phái ra viện quân tới. Sư trưởng kia lớn tiếng hô hào. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức ghi chép điện báo, sau đó chạy ra ngoài đi điện báo thất bên kia. Bình thường viện quân của chúng ta 30 phút là có thể đến chúng ta bên này, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, hay là không có vấn đề. Tham mưu trưởng đứng ở nơi đó đối sư trưởng kia nói. Ừ. Sư trưởng kia nghe được, không có nhiều lời. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, không được đột kích quá nhanh, xử lý trước hiện tại quân địch lại nói, đừng đi xung kích liên quân quân doanh, nơi này khoảng cách định trạch thành quá gần, liên quân bên kia viện quân tùy thời đều có thể tới, chúng ta không nên bị người ta cho vây đánh. Hiện tại mọi người xử lý chúng ta đằng sau còn có trong vòng vây liên quân, vững chắc khu vực khống chế của chúng ta. Hồ Hảo đột kích một đoạn thời gian, sau đó đến một ngôi nhà bên trong, nhìn một chút đồng hồ, lập tức cầm tai nghe nói. Minh Bạch! Minh Bạch! Mấy trung đội trưởng lập tức đáp lại nói. Hảo ca, chúng ta đặc chủng đoàn cứ như vậy đối phó liên quân bộ đội bình thường có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng rồi. Đồng Kỳ Bằng đi theo Hồ Hảo, lúc này ngay tại giống như Hồ Hảo. Hai tay không ngừng cho những cái kia băng đạn giống ếp đạn. Đã hiện tại cũng đã đánh lên, vậy liền đánh có biện pháp nào? Xử lý bọn hắn lại nói. Hồ Hảo mở miệng nói ra, ếp khắp những cái kia hộp đạn về sau, Hồ Hảo cầm vũ khí liền ra ngoài tiếp tục tiến công. Báo cáo, Vừa rồi Định Trạch Thành bên kia truyền đến báo cáo, nói Định Trạch Thành phía Tây Lương Thành phát sinh chiến đấu, hiện tại bọn hắn đã phái ra viện quân đi ra. Lúc này, một cái tham mưu chạy tới Ốt Tư Thác Khắc bên này báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. 387. Đổi chỗ. Ốt Tư Thác Khắc ở bộ chỉ huy, nghe được tham mưu báo cáo nói tại Định Trạch Thành bên kia Lương Thành phát sinh chiến đấu, mà lại hiện tại Định Trạch Thành bên kia còn phái ra viện quân đi qua. Lương Thành bên kia có một sư bộ đội A. Tham mưu trưởng uy đặc lực nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc hỏi. Một sư chung quanh mấy cái kia huyện thành đều là một sư bộ đội. Đáng chết, Hồ Hảo lại muốn đến chủ động công kích chúng ta Định Trạch Thành. Hiện tại Thông Long Thành bên kia, bộ đội của chúng ta là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là đằng sau chúng ta còn có mấy quân đoàn bộ đội muốn tiếp viện đi qua, Hồ Hảo liền dám như thế khinh thường, hai cách địa phương tác chiến đứng trước ta tốt mấy nơi đột kích. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, bất mãn nói. Tổng chỉ huy, ta nhìn tốt như vậy, Thông Long Thành cùng xung quanh, khẳng định liền không có bao nhiêu bộ đội Hồ Hảo hiện tại tứ phía tác chiến, ta cũng không tin, hắn có nhiều như vậy bộ đội có thể điều động, đáng tiếc chúng ta tại phía Tây cùng phương hướng Tây Bắc, chúng ta đầy đủ bộ đội đối Hồ Hảo hình thành áp lực, nếu như có thể hình thành áp lực, bộ đội Hồ Hảo muốn động, hoàn toàn không có khả năng. Uy đặc lực mở miệng nói, Đường Long bên kia ngươi thông chi hay chưa? Ốt Tư Thác Khắc mở miệng hỏi. Đã thông chi, yên tâm đi. Uy đặc lực khẽ gật đầu nói. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn vừa rồi báo cáo tới tham mưu nói ra. Cho bộ đội Định Trạch Thành phát điện báo, nói cho bọn hắn, hiện tại bộ đội của chúng ta không được liều lĩnh, chờ chúng ta mặt phía nam bộ đội chuẩn bị xong lại nói, cùng một chỗ đối Hồ Hảo bên kia hình thành áp lực, nếu không... Hồ Hảo bên kia có thể sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Vâng. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Hồ Hảo tại Thông Long Thành trước đó là ba cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại hắn muốn tiến công Định Trạch Thành bên kia cũng cần 2-3 cái quân đoàn bộ đội. Nhìn lại, thật như ngươi nói vậy. Hồ Hảo bên kia có lượng lớn bộ đội. Hắn dám tự mình mộ tập bộ đội. Thật lợi hại, có đảm lượng. Ốt Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tin tức này ta cũng nói cho Đường Long, ta muốn Đường Long bên kia sẽ làm tốt công khóa. Uy Đặc Lực nở nụ cười nói. Trước ăn đi hắn một bộ phận rồi nói sau, hiện tại bộ đội Hồ Hảo hướng chúng ta bên này khuyết trương quá nhanh, nhất định phải ngăn chặn hắn. Ốt Tư Thác Khắc nói. Lúc này ở Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo mang theo đặc chủng đoàn bộ đội còn tại thanh lý trong vòng vây liên quân, trong quân doanh liên quân. Hiện tại thì là bị bộ đội Hồ Hảo đè lên đánh, bọn hắn không dám ra quân doanh, chính là lợi dụng quân doanh xung quanh sửa xong công sự che chắn, cùng bộ đội Hồ Hảo đối xạ. Nhưng là nhìn chằm chằm quân doanh bên này đều là tay bắn tỉa, bọn hắn khoảng cách rất xa, mà lại bắn vài phát súng về sau, liền sẽ đổi chỗ trong quân doanh liên quân, bị hù cũng không dám ra ngoài, bởi vì đối phương bên kia kỹ thuật bắn quá chuẩn, hơi không chú ý. Liền sẽ bị đánh trúng. Hảo ca, hiện tại ở gần phía tây thành khu, đã bị các chiến sĩ dọn dẹp sạch sẽ, trong thành thì ở giữa địa phương, còn có không ít bộ đội liên quân, trước đó bộ đội liên quân ở chỗ này tu thứ hai đến phòng tuyến, hiện tại bộ đội liên quân trốn ở che đậy trong cơ thể không ra, chúng ta muốn xông tới, rất khó. Một trung đội trưởng đối Hồ Hảo báo cáo nói, trước mặt kệ bọn hắn, có thể đánh liền đánh. Không thể đánh trước hết giữ lại, bọn hắn tại đợi viện quân, hiện tại nơi đóng quân liên quân cũng không ra, khẳng định là có chỗ dựa vào, nơi này cách Định Trạch Thành quá gần, cho nên, viện binh quân đoàn bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tới. Mệnh lệnh các chiến sĩ, lập tức bổ sung đạn dược, đợi lát nữa hay là áp chiến, mà lại đem một vài hòm đạn đặt ở chỉ định mấy nơi, để các chiến sĩ tùy thời có thể bổ sung. Hồ Hảo cầm tai nghe nói. Minh bạch. Mấy trung đội trưởng mở miệng nói ra. Hảo ca, chúng ta ngay ở chỗ này cùng liên quân đối chiến. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Lúc này Hồ Hảo cũng đổi lại súng bắn tỉa, chính đang ngó chừng liên quân trước đó sửa xong trận địa phòng ngự phương hướng. Bộ đội liên quân mặc dù không dám phản công, nhưng bọn họ vẫn là sẽ xuất hiện xạ kích. Bọn hắn cũng lo lắng bộ đội Hồ Hảo vọt thẳng đến bọn hắn trong chiến hào đi, như thế bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm. Ừ, bọn hắn đến giúp quân đoàn, một chút sẽ không tới nhiều như vậy, không có khả năng xuất động bộ đội của một quân đoàn. Lại nói, bọn hắn cũng không biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội, cho nên viện quân nhiều nhất là một sư bộ đội. Hiện tại là 11 giờ tối, chúng ta tiếp tục chiến đấu 5 giờ, nếu như vẫn là không thể đem viện quân đánh cho tàn phế, như vậy chúng ta liền rút lui, trời tối ngày mai chúng ta đổi chỗ khác. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Đồng Kỳ Bằng. Đổi chỗ, chúng ta còn rút lui. Đồng Kỳ Bằng nghe được, không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo. Thế nào? Hồ Hảo không biết Đồng Kỳ Bằng vì cái gì như thế ngạc nhiên, liền hỏi một câu. Hảo ca, trước ngươi thế nhưng là chưa từng có nói muốn đổi chỗ, càng thêm không có khả năng rút lui. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Thôi đi, đổi chỗ làm sao vậy, dù sao chúng ta lại không lỗ lã, hiện tại chúng ta ở chỗ này tiêu diệt một chút liên quân, đến lúc đó đổi địa phương, chúng ta tiếp tục xử lý một chút, mấy ngày tích lũy lại đến, cũng không ít. Hiện tại liên quân tại đỉnh Trạch Thành bên kia, khẳng định là đang chờ cơ hội, bọn hắn bộ đội đến vì cái gì không tiếp tục hướng Tốc Nghi thì bên kia tiến lên, chính là muốn chờ. Chờ càng nhiều bộ đội tới. Cho nên chúng ta nếu như có thể dẫn xuất một chút bộ đội đến giết, cũng không tệ. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Kia, chúng ta như thế giết, muốn xử lý bộ đội đỉnh Trạch Thành, muốn đánh tới khi nào đi? Còn có, Hảo ca, ngươi nói liên quân muốn đợi viện quân. Bộ đội đỉnh Trạch Thành không đủ. Đồng Kỳ Bằng tiếp tục hỏi. Không, bộ đội đỉnh Trạch Thành đủ rồi, nhưng là chỉ riêng đỉnh Trạch Thành một chỗ bộ đội đến công kích không đủ, bọn hắn đoán chừng còn là muốn đối Thông Long Thành, mạnh nước thì triển khai phản công. Thông Long Thành bên kia bộ đội hiện tại Ngô Khả Tiêu ăn không ít, hiện tại mặc dù còn có liên quân tại phản kháng, nhưng là không nhiều lắm. Mà mạnh nước thì bây giờ còn đang khống chế của chúng ta bên trong, liên quân đại bộ đội đã xuất hiện tại Tu Dương thì, cho nên bộ đội liên quân sẽ từ Tu Dương thì xuất phát, sau đó tiến công mạnh nước thì Thông Long Thành. Bất quá, mạnh nước thì cùng Thông Long Thành, chúng ta đánh một chút, liền sẽ nhường cho bọn họ, dù sao dân chúng trong thành, chúng ta đã an bài bọn hắn rút lui. Hồ Hảo nói đối nơi xa phanh phanh mấy phát. Sau đó đổi chỗ tiếp tục đối với xa xa chiến hào. Đồng Kỳ Bằng cầm súng trường cũng đuổi theo. Hảo ca, vậy ý của ngươi nói, chúng ta đến lúc đó là hai mặt thù địch. Vậy chúng ta còn có thể đông vào sao? Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Vì cái gì không thể? Hồ Hảo hỏi ngược một câu tiếp tục mở súng. Bọn hắn tại hai cái địa phương đều đem chúng ta cho bao vây, chúng ta còn thế nào đánh? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại chúng ta không phải cũng là bị bao vây sao? Chúng ta còn không phải muốn giết ra đến? Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Nha! Đồng Kỳ Bằng nghe được, tưởng tượng thật đúng là, ngay từ đầu bọn hắn chính là bị vây quanh. Hiện tại Hồ Hảo chỉ huy bộ đội trùng sát, thu phục đất đai bị mất, đã vượt qua 4 cái tỉnh diện tích. Hảo ca, phía đông có xe đèn, mà lại không ít. Lúc này, Hồ Hảo truyền đến một tên tiểu đội trưởng thanh âm, Hồ Hảo nghe được, hướng phía đông bên kia xem xét, phát hiện thật đúng là. Các huynh đệ, tay bắn tỉa chiếm lĩnh điểm cao, tay súng trường, xử lý những cái kia tàn quân. Không nên gấp gáp, tới liền đến, đoán chừng cũng đến không có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, sau đó tiếp tục nổ súng. Không sai biệt lắm hơn 10 phút. Viện quân liên quân bộ đội liền tiến vào thành khu, bắt đầu tổ chức phản công, bọn hắn muốn khống chế thành khu vị trí giữa, như thế bọn hắn là có thể áp súc bộ đội Hồ Hảo không gian sinh tồn. Ngay từ đầu bộ đội liên quân còn có thể vững bước thúc đẩy, Hồ Hảo thậm chí còn mệnh lệnh bộ đội tuần tự rút lui, thế nhưng là đến đằng sau, quan chỉ huy liên quân phát hiện bộ đội của mình giống như càng ngày càng ít, thương vong tốc độ thật nhanh. Thế là bộ đội lại không bắt đầu tấn công mạnh, muốn phòng ngự chắc, Lúc này Hồ Hảo cũng mặc kệ những cái kia, mệnh lệnh bộ đội bắt đầu phản công. Chiến đấu từ 9 giờ tối sáng vẻ, một mực đánh tới sáng ngày thứ 2 4 điểm nhiều, liên tục 7 giờ tác chiến, Hồ Hảo nhìn thấy không có khả năng diệt sạch bộ đội liên quân. Thế là liền mệnh lệnh bộ đội rút lui, trong thành chính là ẩn núp đại khái hai cái tiểu đội binh sĩ, những bộ đội khác tất cả đều rút lui đến khoảng cách bên này không sai biệt lắm 30 cây số tiểu trấn. Đến tiểu trấn về sau, Hồ Hảo bọn hắn bổ sung một chút đồ ăn, chuẩn bị nghỉ ngơi, liên quân bên kia hiện tại không dám chủ động hướng bên này tiến công. Bọn hắn muốn chờ từ mặt phía nam bộ đội đến đông đủ về sau, mới có thể cùng một chỗ triển khai phản công. Hừng đông về sau, Ốt Tư Thác Khắc, lúc này, một cái tham mưu đem đêm qua Lương Thành bên kia chiến tổn thống kê báo cáo đưa đi lên. Cái gì? Một buổi tối, chúng ta thương vong một hơn 7.000 người. Mà lại trong đó một hơn 5.000 người là tử trận. Mà lại phần này chiến tổn báo cáo, thế mà không có thống kê chúng ta chiến công, chúng ta rốt cuộc đánh chết Đông Linh Quốc bên kia bao nhiêu bộ đội. Ốt Tư Thác Khắc thấy được phần báo cáo này, lập tức nhìn chằm chằm cái kia tham mưu hỏi. Ta gọi điện thoại đi Lương Thành, trước đó chúng ta chi viện đi qua sư trưởng kia tử trận. Hiện tại là hai cái sư đoàn hội tụ đến cùng một chỗ, tổng lại đại khái là hơn 4.000 người. Đêm qua, nếu như bộ đội Đông Linh Quốc tiếp tục tấn công mạnh, bộ đội của chúng ta khả năng toàn quân bị diệt, mà lại bộ đội của chúng ta tại thành khu, không có phát hiện Đông Linh Quốc thi thể binh sĩ, cho nên không có cách nào thống kê. Cái kia tham mưu nói với Ốt Tư Thác Khắc, lúc này Uy Đặc Lực cũng đến đây, Ốt Tư Thác Khắc đem phần báo cáo này cho hắn nhìn. Thương vong lớn như thế, không phải nói là tiểu bộ đội sao? Bộ đội Hồ Hảo lợi hại như vậy. Uy Đặc Lực thấy được, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc hỏi. Là tiến công chúng ta Thông Long Thành chi bộ đội kia, bộ đội của chúng ta tại Thông Long Thành đánh không thắng, cũng là bởi vì có chi bộ đội này tại, cho đến bây giờ, chúng ta đối chi bộ đội này là không có chút nào hiểu rõ. Còn có, chúng ta bị bắt làm tù binh những tướng quân kia, bây giờ còn chưa có tin tức sao? Hồ Hảo không có phát ra tin tức gì đến. Ốt Tư Thác Khắc mở miệng hỏi. Còn không có, chúng ta bị bắt những tướng quân kia, không hề có một chút tin tức nào, có thể là bị Hồ Hảo giết. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Không có khả năng, khẳng định còn sống, nếu như Hồ Hảo muốn giết bọn hắn, làm gì đem bọn hắn bắt đi? Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì? Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, lắc đầu nói trong lòng đối Hồ Hảo bắt những tù binh kia muốn làm gì, hoàn toàn nghĩ không ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. 388. Đường Long bị tước quyền. Ốt Tư Thác Khắc thấy được đêm qua chiến tổn báo cáo, liền nghĩ đến trước đó tại Thông Long Thành bên kia bộ đội, thế là hỏi Uy Đặc Lực những cái kia bị bắt làm tù binh tướng quân có tin tức hay không. Uy Đặc Lực cho rằng khả năng bị giết, bởi vì bị bắt đã mấy ngày, hoàn toàn không có tin tức truyền đến, Ốt Tư Thác Khắc cho rằng không có khả năng. Hồ Hảo không giết những tướng quân kia, hắn tù binh đi qua làm chi? Hiện tại chúng ta song phương đều không cần tù binh, cái này mọi người đều biết, chúng ta bắt được Đông Linh Quốc tù binh, thì là giết chết. Hồ Hảo cũng không thể muốn chiêu hàng chúng ta những tù binh này a. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc nói. Không biết, hiện tại Hồ Hảo bên kia không có tin tức truyền tới, cho nên đối với Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta không rõ ràng, đúng, bộ đội của chúng ta đến Tu Dương thì hay không. Lúc nào có thể đối mạnh nước thì Thông Long Thành triển khai phản công. Ốt Tư Thác Khắc lắc đầu nói, sau đó hỏi mới vừa từ quân doanh bên này đi qua bộ đội rốt cuộc chuẩn bị xong chưa. Báo cáo đoán chừng muốn đến buổi tối hôm nay mới có thể chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch của chúng ta là ngày mai bắt đầu triển khai phản công. Đêm qua bộ đội Hồ Hảo xuất hiện tại Đình Trạch Thành, bọn hắn còn không có xuất động đại bộ đội, hay là tiểu bộ đội tập kích quấy rối. Không biết đối với chúng ta bộ đội Đình Trạch Thành hình thành uy hiếp chí mạng, cho nên, ngày mai ban ngày, bộ đội của chúng ta bắt đầu đối Hồ Hảo bên kia triển khai công kích, hai cái phương hướng đồng thời xuất phát. Uy đặc lực nói với Ô Tư Thác Khắc. Mà Ô Tư Thác Khắc lúc này đã đến bộ chỉ huy đại địa đồ phía trước, đứng ở nơi đó, nhìn xem kia phiến màu lam khu vực. Những này khu vực đều là Hồ Hạo khống chế địa phương, diện tích đã phi thường lớn. Ngươi cho là chúng ta có thể thành công sao? Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Có thể, lần này hai chúng ta phương hướng. Đầu nhập vào 8 cái quân đoàn bộ đội, Hồ Hạo coi như bộ đội lại nhiều, cũng không có khả năng ăn hết chúng ta 8 cái quân đoàn bộ đội a. Ô Tư Thác Khắc khẳng định gật đầu nói. Quá sức, ngươi suy nghĩ một chút Hồ Hạo ăn hết chúng ta bao nhiêu bộ đội. Trước đó tại Lạp Đặc Thị bên kia, Hồ Hạo bộ đội của một quân đoàn ăn hết chúng ta 4 cái quân đoàn bộ đội. Hiện trên tay Hồ Hạo có lượng lớn cơ động bộ đội, muốn ăn hết Hồ Hạo, khó. Ô Tư Thác Khắc lắc đầu nói, mà Uy Đặc Lực thì là giật mình nhìn xem hắn. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, mục tiêu Cổ Nam Thành, đánh tới Cổ Nam Thành cũng không cần động. Hồ Hạo khu vực hạch tâm, chúng ta nếu như tiến công, điểm ấy bộ đội không đủ. Còn là muốn chờ mùa mưa kết thúc về sau, như thế chúng ta mới có thể điều càng nhiều bộ đội đi qua vây công, đáng chết. Ta cảm giác Hồ Hạo điểm ấy bộ đội, làm sao so hoàng đế của bọn hắn bên kia còn khó đánh, Đông Linh Quốc hoàng đế bên kia, cũng liền Giang Khải còn có thể chuẩn bị, khu vực khác, chỉ cần triển khai tấn công mạnh, bộ đội của bọn hắn liền sẽ rút lui. Ô Tư Thác Khắc nói liền mắng lên. Hắn cảm giác Hồ Hạo bên kia bộ đội là không nhiều, nhưng là cho bộ đội của mình mang tới uy hiếp là lớn nhất. Không sai. Ta cũng có cảm giác như vậy, bộ đội Hồ Hạo nhìn xem bộ đội, nhưng là thật rất biết đánh nhau. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu nói. Lần này tiến công, mục tiêu thứ nhất, một lần nữa khống chế mạnh nước thì cùng Thông Long Thành, xác thực bảo vệ chúng ta vận chuyển tuyến an toàn. Cái thứ hai mục tiêu, đem bộ đội Hồ Hạo đánh về Cổ Nam Thành bên kia, thậm chí bộ đội của chúng ta khống chế Cổ Nam Thành, chỉ phải hoàn thành hai cái này mục tiêu. Lần này chúng ta 8 cái quân đoàn, liền xem như thành công. Ô Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, về chúng ta những tù binh kia có tin tức gì liền lập tức nói cho ta. Còn có ngươi nhìn xem nơi này, chính là chính Nhậm Thành cùng Kiến Xương Thành bên này. Chúng ta ở chỗ này bộ đội không đủ, liền bộ đội của một quân đoàn chính là tại chính Nhậm Thành. Kiến Xương Thành hiện tại là Giang Khải khống chế, một khi Hồ Hạo cùng Giang Khải hai người triển khai hợp tác, chúng ta ở chỗ này cái này quân đoàn, liền phiền toái, càng mấu chốt chính là, Hồ Hạo bộ đội cùng bộ đội Giang Khải đả thông, đến lúc đó, đối phó Giang Khải cùng Hồ Hạo đều không có dễ dàng như vậy, lập tức đối với nơi này triển khai chi viện, phái ra một cái quân đoàn bộ đội, lập tức đi tới chính Nhậm Thành. Ô Tư Thác Khắc đối Uy Đặc Lực giao phó. Tốt, hai người bọn họ đúng là không được hội tụ đến cùng một chỗ, nếu như hội tụ đến cùng một chỗ, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Hạo, liền khó khăn. Mà một khi Hồ Hạo về tới bọn hắn hoàng đế khống chế khu vực, tương lai không xác định phong hiểm càng lớn hơn, Hồ Hạo dù sao cũng là một cái tướng quân biết đánh trận, mà lại chiến công lớn như thế, không thể để cho Hồ Hạo trở lại hoàng đế của bọn hắn bên kia. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu đồng ý Ô Tư Thác Khắc thuyết pháp. Bọn hắn trước đó tại Hồ Hạo cùng Giang Khải ở giữa bày nhiều như vậy bộ đội, chính là không hy vọng bộ đội Hồ Hạo thành công trở về. Mà lúc này Đông Linh Quốc đô thành bên kia, hoàng đế về sau đi tới quân bộ bên kia, quân đoàn khác thuộc cấp quân đoàn cũng đến đây. Báo cáo bệ hạ, hôm qua đêm rất khuya, Giang Khải thế mà phái ra bộ đội. Khống chế chúng ta ở vào Trung Châu tỉnh xưởng binh khí, hắn Giang Khải rốt cuộc muốn làm gì? Mời bệ hạ mệnh lệnh Giang Khải lập tức để bộ đội của hắn rời đi lính của chúng ta nhà máy, đồng thời mời hắn làm ra giải thích. Đường Long thấy được hoàng đế tới, lập tức đứng lên đối hoàng đế báo cáo. Cái gì, Giang Khải khống chế lính của chúng ta nhà máy? La Tín nghe được, giật mình nhìn xem Đường Long. Không sai, đêm qua, xưởng binh khí bên kia người phụ trách gọi điện thoại tới cho ta, nói hiện tại xưởng binh khí các cái địa phương đều có bộ đội Giang Khải trấn giữ, các ngươi trước đó nói Giang Khải không có muốn phản loạn, hiện tại các ngươi nhìn xem, hắn đều đã khống chế lính của chúng ta nhà xưởng. Đường Long nhìn ngay lập tức lấy La Tín hô. Tốt, ta biết chuyện này, đêm qua, Giang Khải cho ta báo cáo, Đường Long, ta hỏi ngươi, bộ đội Giang Khải đi tác chiến thời điểm Trung Châu tỉnh bên kia xưởng binh khí, có phải hay không có lượng lớn đạn dược? Hoàng đế đánh gãy Đường Long nói tiếp, mà là nhìn xem hắn chất vấn. A, Đường Long nghe được, có chút phản ứng không kịp. Ta hỏi ngươi trước đó Giang Khải lúc phản công Trung Châu tỉnh xưởng binh khí, có phải hay không có lượng lớn đạn dược? Hoàng đế lên giọng căm tức nhìn Đường Long hỏi. Cái này ta không rõ ràng, xưởng binh khí bên kia báo cáo tới số liệu nói là những cái kia đạn dược muốn đưa đến tân binh bộ đội đi. Đường Long nghe được, lập tức liền nói mình không rõ ràng. Cái gì? Trung Châu bên kia xưởng binh khí có lượng lớn đạn dược. Đường Long, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi lập tức làm ra giải thích. Vì cái gì bên kia có đạn dược, không cho Giang Khải đưa qua, đáng chết, ngươi biết chúng ta bỏ lỡ bao lớn chiến cơ sao? Đường Long, ngươi! La Tín lúc này vô cùng tức giận, chỉ vào Đường Long đều nhanh nói không ra lời. Bên kia có hay không đạn dược, ta không biết, lại nói trước đó bên kia kế hoạch là muốn cho tân binh. Đường Long lập tức hô, phanh. Hoàng đế cầm lên trước mắt cái chén một chút liền ném tới trên mặt bàn, những cái kia nước trà lập tức làm ướt thùng, những tướng quân kia tất cả đều đứng lên, mà Đường Long lúc này cũng dọa. Đường Long à, Đường Long! Tiền tuyến tướng sĩ liều chết tác chiến, Hồ Hạo cùng Giang Khải hai người vì thu phục đất đai bị mất, từ liên quân xâm lấn đến bây giờ, bộ đội của bọn hắn liền không có đình chỉ tác chiến qua, ngươi muốn tức chết chấm a. Hoàng đế đứng ở nơi đó, chỉ vào Đường Long nói. Ta bệ hạ, ta thật không biết a. Đường Long đứng ở nơi đó, nhìn xem hoàng đế, chứa phi thường vô tội nói. Ngươi trông coi xưởng binh khí, những chuyện này ngươi chẳng lẽ còn không biết. Ngươi là thế nào quản lý xưởng binh khí? La Tín lớn tiếng hô hào. Mệnh lệnh hạ xuống chuyện xưởng binh khí toàn quyền giao cho La Tín xử lý. Hoàng đế đối quân bộ tướng quân nói. Vâng. Những tướng quân kia mở miệng nói ra. Mà Đường Long lúc này thì là có chút mộng. Mình thế nhưng là mới vừa từ đại tướng quân lui ra đến. Hiện tại ngay cả quyền quản lý xưởng binh khí đều bị đoạt. Cái này liền để hắn có chút tức giận. Bất quá, loại này tức giận, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Tại đô thành bên này, tất cả bộ đội đều là hoàng gia bộ đội. Đường Long, phía tây phòng tuyến bên kia chuẩn bị chiến đấu một mực không được. Ngươi ngày mai bắt đầu tiến về bên kia thị sát, có xác thực bảo vệ chúng ta tây tuyến an toàn. Hiện tại tây tuyến là nhà ngươi bộ đội tại phòng ngự bên kia muốn bố trí tốt. Mặt khác, anh Kiệt ở tiền tuyến biểu hiện không tệ. Hắn vừa rồi trở lại tây tuyến đi thôi, ngày mai để hắn trở về, để hắn tại quân bộ hành tẩu. Bệ hạ lúc này mở miệng nói ra. A, là. Đường Long nghe được càng thêm chấn kinh, bệ hạ đây là muốn để cho mình rời đi quân bộ A, mặc dù lần này để Đường Anh Kiệt trở về. Con của hắn thì là thượng tướng, chẳng qua là tam tinh thượng tướng, nếu như về tới quân bộ, cũng tối đa đảm nhiệm tiên phong tướng quân, cứ tính toán như thế đến, bọn hắn Đường ra là phải thua thiệt. Còn có là được, để cho mình đi tiền tuyến, mà để Đường Anh Kiệt trở về kia chính là không tin mình, để Đường Anh Kiệt đến kinh thành bên này làm con tin. Ngươi về trước đi chuẩn bị đi, lục quân chuyện bên kia, Mã Hùng Vĩ cùng Dư Hoành Vũ hai người các ngươi thương lượng giải quyết, nếu như không thể quyết đoán, báo cáo La Tín đại tướng quân. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bệ hạ, vậy ta cáo từ. Đường Long đối bệ hạ chắp tay một cái, sau đó đối tướng quân khác chắp tay, liền rời đi quân bộ phòng họp. La Tín có thể hay không liên hệ với Giang Khải cùng Hồ Hạo? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem La Tín hỏi. Giang Khải ta khả năng có thể liên hệ với, nhưng là Hồ Hạo bên kia, nói thật, ta cùng Hồ Hạo chưa quen thuộc, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, bất quá, Hồ Hạo đánh trận năng lực, ta là biết đến. La Tín đứng ở nơi đó đối hoàng đế nói. Ừ, Hồ Hạo bên kia, liền Giang Khải quen thuộc, ngươi cùng Giang Khải liên hệ thời điểm, hỏi nhiều hỏi Hồ Hạo bên kia tin tức, hiện tại Hồ Hảo đã thu phục gần 4 cái tỉnh quốc thổ, trước mắt còn tại tác chiến. Đáng tiếc, Hồ Hảo chính là không cùng quân bộ còn có chấm liên hệ, chấm biết, hắn đối với quân bộ có rất lớn oán khí, chấm hiện tại nhất thời nghĩ không ra như thế nào giải quyết vấn đề này. Hoàng đế đứng ở nơi đó nói, cái gì, Hồ Hảo thu phục 4 cái tỉnh quốc thổ, cái này chúng ta là không hề có một chút tin tức nào a. La Tín cùng những tướng quân kia nghe được, vô cùng chấn kinh, đối với tin tức này, bọn hắn thật đúng là không biết. Cái này, Hồ Hảo cũng quá có thể đánh đi. Lúc này, Dư Hoành Vũ cũng mở miệng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. 389. 5 ngày. Hoàng đế nói Hồ Hảo hiện tại thu phục đại khái 4 cái tỉnh quốc thổ, toàn bộ tướng quân trong phòng họp, nghe được đều là phi thường giật mình. Đáng tiếc, Hồ Hảo hiện tại không thể trở về đến quân bộ, nếu như trở về quân bộ, như vậy đế quốc phản kích liên quân cũng không phải là không được. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta đồng ý, để Giang Khải lập tức cùng Hồ Hảo bên kia đà thông, sau đó mời Hồ Hảo nhập chủ quân bộ, ta nguyện ý nhường hiền. La Tín lập tức mở miệng nói, Lương Khoan cũng mở miệng nói đồng ý, mà tướng quân khác, bọn hắn đều là giữ im lặng. Các ngươi, không đồng ý Hồ Hảo nhập chủ quân bộ. Hoàng đế nhìn xem Dư Hoành Vũ hỏi. Bệ hạ, ta không phải không đồng ý, ta là nghĩ đến, nếu như Hồ Hảo từ tiền tuyến triệu hồi đến, như vậy, Hồ Hảo tập đoàn quân một làm sao bây giờ? Hồ Hảo mang theo những bộ đội kia có thể thu phục 4 cái tỉnh. Tập đoàn quân một bộ đội khẳng định là một chi bộ đội tinh binh, nếu như Hồ Hảo đến Linh Thành đến lúc đó ảnh hưởng đến tập đoàn quân một sức chiến đấu làm sao bây giờ? Dư Hoành Vũ lập tức nói. Ừ, là một cách muốn cân nhắc, nhưng là đối với Hồ Hảo nhập chủ quân bộ, các ngươi có ý nghĩ gì đều có thể nói một chút, hiện tại chúng ta chính là thảo luận, dù sao Hồ Hảo hiện tại chúng ta cũng liên lạc không được, hắn tới hay không? Hay là một vấn đề đâu? Hoàng đế đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Cái này để hắn đến cũng được. Dù sao Hồ Hảo chiến công là phi thường lớn, ta lo lắng bộ đội của chiến khu khác không phục. Đến lúc đó Hồ Hảo khả năng liền không thể khống chế tốt những bộ đội kia. Dư Hoành Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi không thể hiệp trợ sao? Các ngươi thì là người của quân bộ. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn nói. Ừ, chúng ta khẳng định hiệp trợ, nhưng là tình huống này là khẳng định sẽ xuất hiện. Dư Hoành Vũ lập tức nói. Mà La Tín nghe được Dư Hoành Vũ nói như vậy, trong lòng biết lục quân bên kia thế gia tướng quân, hay là không hy vọng Hồ Hảo nhập chủ quân bộ, một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi đặt ở bọn hắn trên đầu, bọn hắn khẳng định là không biết thực lòng tin phục. Ừ, hiện tại chính là thảo luận một chút. Chúng ta bên này muốn để Hồ Hảo tới, thế nhưng là Hồ Hảo chưa chắc sẽ tới đâu. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, có chút mất hết cả hứng nói. Hắn là có chút muốn để Hồ Hảo hoặc là Giang Khải nhập chủ quân bộ, thế nhưng là hai cái này hiện tại cùng quân bộ ý kiến không hợp, mà lại hai người đều đã minh xác biểu thị, nếu như quân bộ không thay đổi, bọn hắn liền sẽ không nghe theo quân bộ chỉ huy. Cái này để Hoàng đế rất buồn sầu. Bệ hạ, hiện tại Hồ Hảo thật thu phục 4 cái tỉnh quốc thổ sao? La Tín đứng ở nơi đó, nhìn xem Hoàng đế hỏi. Không sai, Giang Khải đêm qua nói, hiện tại bộ đội Hồ Hảo một mực tại tác chiến, cho nên đối với quân bộ, hắn là một mực bất mãn. Đương nhiên, ta biết, cái này cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi vừa rồi làm đại tướng quân, hay là làm không tệ. Hiện tại chúng ta cần phải làm là như thế nào trấn an Hồ Hảo cùng Giang Khải cảm xúc chuyện của Thông Long Thành để hai người bọn họ đối ý kiến của chúng ta phi thường lớn. Hoàng đế khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Mà La Tín cũng biết vừa rồi bệ hạ xử lý Đường Long đồng thời tước đoạt Đường Long khống chế xưởng binh khí quyền lực đoán chừng chính là làm cho Hồ Hảo cùng Giang Khải nhìn về phần bọn hắn hai cái có thể hay không mua chướng vậy cũng không biết. Bệ hạ, Hồ Hảo không đến, Giang Khải là có thể tới. La Tín suy nghĩ một chút, đối hoàng đế nói. Giang Khải tới Tây Nam chiến khu bộ đội, làm sao bây giờ? Trung tuyến ai đến phòng ngự? Hoàng đế mở miệng hỏi. Để Hồ Hảo cùng Giang Khải đả thông, sau đó để Giang Khải tiết chế trung tuyến bộ đội. Ta nghĩ có Hồ Hảo tại trung tuyến khẳng định không có vấn đề, tối thiểu nhất đến lúc đó quân bộ liền không cần quan tâm trung tuyến phòng ngự vấn đề. Hiện tại Hồ Hảo ở bên kia bị bao vây, có thể thấy được người này năng lực chỉ huy là mạnh vô cùng, cái này ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. La Tín đề nghị nói. Ừ, nhưng là bây giờ Hồ Hảo ở bên kia đã khống chế 10 cái quân đoàn bộ đội, mà tại trung tuyến bên kia, Giang Khải cũng có gần 10 cái quân đoàn bộ đội, như thế Hồ Hảo liền khống chế hơn 1 triệu bộ đội, thích hợp sao? Hoàng đế nhìn xem La Tín liền hỏi. Cái này, La Tín nghe được trong lòng mới nghĩ đến cái này, Hoàng đế là không hy vọng trên tay Hồ Hảo trực tiếp khống chế bộ đội quá nhiều. Nếu như Hồ Hảo đến quân bộ làm đại tướng quân, bệ hạ không có ý kiến, mà nếu để cho Hồ Hảo khống chế 20 cái quân đoàn, liền ở tiền tuyến tác chiến, hắn liền không yên lòng. Ừ, đầu tiên chờ chút đã đi, nhìn xem Hồ Hảo có thể hay không tới quân bộ bên này. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Mà lúc này, ngồi xe này lên đường long trong lòng vô cùng tức giận a, hắn không nghĩ tới. Hoàng đế chẳng những đem lính của hắn nhà máy quyền quản lý cho làm hạ, hơn nữa còn buộc hắn rời đi quân bộ, mặc dù nói là đi khảo sát, nhưng là chuyện gì xảy ra hắn biết. Một khi Tây tuyến bên kia đánh không tốt, như vậy hắn liền phiền toái, mà lại cái này khảo sát lúc nào trở về bệ hạ cũng không có cái bàn giao, đường long lo lắng, đến lúc đó con của mình khả năng tại quân bộ nhậm chức, mà mình có thể muốn gỡ chức. Chính mình mới hơn 50 tuổi. Đường Long ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ, một mực không ra tiếng, mà bộ mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, có lúc hay là cắn răng. Về tới phủ để về sau, Đường Long chắp tay sau lưng hướng thư phòng của mình đi đến. Lão gia, làm sao lại trở về rồi? Đường Long một cách tiểu thiếp mở miệng hỏi. Ừ, có chút việc. Đường Long lên tiếng, đến thư phòng của mình ngồi xuống. Tiếp lấy hắn cầm lên trong thư phòng điện thoại vệ tinh, gọi mình trưởng tử Trương điện thoại của anh Kiệt. Phụ thân. Trương anh Kiệt nhận được điện thoại về sau, lập tức hô một câu. Anh Kiệt a, đợi lát nữa quân bộ bên kia sẽ cho ngươi gửi công văn đi, để ngươi lập tức đi đến kinh thành, ngươi muốn ngăn chặn hai ngày, biết sao? Đường Long mở miệng nói ra. A. Đường anh Kiệt nghe được, phi thường giật mình. Không biết mình phụ thân rốt cuộc là ý gì. Ta ngày mai sẽ tới Tây tuyến đến thị sát. Ngươi hai cách để ta đều sẽ dẫn đi. Còn có cháu của ta cũng sẽ dẫn đi. Đường Long ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Phụ thân, ngươi. Hiện tại, Đường Anh Kiệt nghe được hắn nói như vậy. Lập tức liền nghĩ đến trước đó hắn đối với mình nói lời. Lập tức hỏi. Hiện tại hoàng đế đối với ta là phi thường không hài lòng, vừa rồi cầm xuống lính của ta nhà máy quyền quản lý không nói, còn để cho ta đến Tây tuyến bên kia đi thị sát, ta vừa vặn không có cơ hội ra ngoài đâu, hắn liền cho, hắn coi là quân bộ cùng đế quốc những người kia, là có thể giữ vững phòng tuyến, nằm mơ, chúng ta cũng không muốn bồi tiếp bọn hắn một khối chết. Đường Long cắn răng nói, phụ thân có phải hay không sốt ruột một chút? Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Đường Anh Kiệt mở miệng nói ra. Không muốn cân nhắc toàn bộ trung vực, đến lúc đó đều sẽ bị đồ giết sạch. Ngươi ngăn chặn hai ngày xuất phát, chờ ta đến bên kia lại nói, nhớ kỹ. Đường Long nói với Đường Anh Kiệt. Ừ, nhị đệ tam đệ bọn hắn còn không biết, ngươi muốn giấu riêng bọn hắn mới được, nhất là tam đệ, làm việc phách lối, không được cho hắn biết chúng ta mục đích thật sự. Đường Anh Kiệt nhắc nhở Đường Long nói. Ta biết. Đường Long nói xong liền cúp điện thoại. Tiếp theo Đường Long cầm điện thoại vệ tinh, liên hệ một cái mã số, liền nói một câu nói. Đến nhà ta đến ngồi một chút. Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó liền trong thư phòng chờ lấy. Đại khái nửa giờ về sau, trước đó ra hiện tại hắn nhà Ngô tiên sinh liền xuất hiện lần nữa tại trong thư phòng của hắn mặt. Đường tướng quân tốt. Ngô tiên sinh cười đối Đường Long chắp tay một cái, mở miệng nói ra. Ừ tốt, mời ngồi, lần này mời ngươi qua đây, là có biến cố to lớn, ngươi cần phải lập tức liên hệ cấp trên của các ngươi. Đường Long mời hắn ngồi xuống, mở miệng nói ra. Biến cố? Biến cố gì? Ngô tiên sinh mở miệng hỏi. Ta muốn đi Tây tuyến bên kia thị sát, cho nên, lần này là cơ hội tuyệt vời. Đường Long mở miệng nói ra. Đi Tây tuyến bên kia thị sát. Hiện tại, Ngô tiên sinh nghe được, giật mình nhìn xem Đường Long. Ngươi có thể để các ngươi tại Tây tuyến bộ đội chuẩn bị kỹ càng, ta đi bên kia, như vậy kế hoạch của chúng ta tùy thời có thể lấy thi hành. Đường Long nhìn xem Ngô tiên sinh vừa cười vừa nói. Không có khả năng, không được. Ngô tiên sinh lập tức lắc đầu nói. Cái gì không được? Vì cái gì không được? Đường Long nghe được, có chút trở tay không kịp, lập tức kinh ngạc hỏi. Đường tướng quân, hiện tại là mùa mưa, Tây tuyến tiền tuyến khoảng cách kinh thành bên này có hơn 1.000 cây số. Chúng ta cho dù là xuyên qua các ngươi Tây tuyến phòng tuyến, muốn công kích kinh thành cũng không có khả năng. Thứ nhất chúng ta không có như thế bộ đội, hoàng đế của các ngươi ở kinh thành xung quanh bày xuống không sai biệt lắm 700.000 bộ đội. Cái thứ hai, hiện tại là mùa mưa, chúng ta muốn tiến công, liền cần đại lượng vật tư tác chiến, những vật tư này chúng ta hậu cần bảo hộ không được, vận chuyển khó khăn, mà lại bộ đội hồ hảo hiện tại đã tại uy hiếp đường tiếp tế hậu cần của chúng ta. Chẳng những trung tuyến hậu cần tuyến bị uy hiếp, chính là Tây tuyến hậu cần tuyến, cũng khoảng cách Hồ Hảo bên kia không xa, một khi chúng ta phát động công kích, Hồ Hảo khả năng liền sẽ xuất động bộ đội, cắt đứt chúng ta hậu cần tuyến, cho nên cái này không được. Ngô tiên sinh mở miệng nói ra. Vật tư không là vấn đề, ta tại Tây tuyến bên kia có lượng lớn vật tư, mà đô thành bên này bộ đội cũng không là vấn đề, bọn hắn cái gì tính tình ta biết. Những quân quan kia đều hoàng gia, bản lãnh gì đều không chơi bản sự so với ai khác đều lợi hại. Chỉ muốn bộ đội của các ngươi chém giết tới, ta dám nói kinh thành những bộ đội kia khẳng định sẽ chạy tán loạn. Mà lại, tại Tây tuyến bên kia, chúng ta còn có không ít sân bay, lập tức mưa to liền sẽ không có nhiều như vậy, tối đa 5 ngày, mưa to liền sẽ bắt đầu yếu bớt. Mỗi ngày ít nhiều có chút mặt trời, đến lúc đó các ngươi không quân có thể xuất động. Đường Long đối Ngô tiên sinh khuyên nhủ. Ừ, ngươi nói như vậy, giống như vẫn có chút cơ hội à. Ngô tiên sinh nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, cơ hội tuyệt vời, nếu như ta lần này không đi Tây tuyến, như vậy lần sau đi Tây tuyến là lúc nào, đầu tiên, nhất định phải cam đoan an toàn của ta đi. Ta tại đô thành bên này, mà bộ đội của ta mở ra phòng tuyến, như vậy ta còn có thể sống sao? Đúng không? Đường Long nhìn xem Ngô tiên sinh hỏi. Đúng thế, chúng ta khẳng định phải bảo hộ đường tướng quân an toàn. Ngô tiên sinh lập tức khẽ gật đầu nói. Cho nên, ngươi có thể xin phép một chút, ta ngày mai xuất phát. Ngày kia buổi sáng đến Tây tuyến bên kia, 5 ngày về sau, các ngươi liền có thể hành động, không được, lần sau cũng không biết là lúc nào. Đường Long nhìn xem Ngô tiên sinh nói.